trong cơ thể sôi trào mãnh liệt linh khí sao động xuống, hắn trực tiếp theo khoách mạch cảnh bước vào ẩn thể cảnh. Ở khoách mạch cảnh cảnh giới cao nhất đã dừng lại thời gian rất lâu, bây giờ đột phá đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ độ khó, nước chảy thành sông. Sáng sớm, Phó Bạch Ngôn chậm rãi tỉnh lại, nàng xem thấy ngồi ở trên đất tu hành Vân Hoàng, lông mày không khỏi cau lại. Hôm qua muộn nàng ngủ hơi trùng xuống, chuyện của ngoại giới trực tiếp che đậy. Vân Hoàng ở Phó Bạch Ngôn lúc tỉnh lại, liền đã phát hiện, hắn chỉ là đánh ngồi nghỉ ngơi lấy sức, tu luyện sớm đã kết thúc. Thu thập một phen, chờ chút muốn đi một chuyến Hoang Sơn. Phó Bạch Ngôn cũng không có hỏi hắn đi Hoang Sơn làm cái gì, đi bên ngoài đánh chút thủy tới rửa mặt. Mới ra tới liền gặp phải Dịch Mạn Ảnh, đang bưng thủy giống như là muốn mở cửa dáng vẻ. Thấy hình dạng của nàng, Phó Bạch Ngôn mâu quăng nhỏ bé ngưng, chất vấn, ngươi là người phương nào, tới này làm cái gì? Dịch Mạn Ảnh hơi biến sắc mặt, trong lòng đồng dạng nghi hoặc không được giải khai, cái này nữ nhân là ai, làm sao theo Vân Hoàng trong phòng xuất hiện? Ta tại sao phải nói cho ngươi? Dịch Mạn Ảnh lạnh lùng nói, ta đến là rất hiếu kỳ ngươi là ai, vì sao ở Vân Hoàng căn phòng? Phó Bạch Ngôn đang muốn trả lời, Vân Hoàng đi tới, nói ra, đây là Dịch Mạn Ảnh, ngươi trước đi lấy nước rửa mặt. Trước khi rời đi, Phó Bạch Ngôn chừng liếc mắt Dịch Mạn Ảnh. Nhìn Phó Bạch Ngôn ly khai, Vân Hoàng cười cười, ngươi thật giống như có chút nhận người ngại, làm sao các nàng từng cái đều muốn giết chết ngươi. Ha ha! Dịch Mạn Ảnh đem thủy đưa cho hắn, rêu cợt một tiếng liền rời đi, vì sao bị nhầm vào, nàng rất rõ ràng. Những nữ nhân này đều điên, nàng có làm cái gì sao? Rửa mặt xong về sau, mấy người phải đi lầu hạ ăn. Phó Bạch Ngôn thực lực hôm nay, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, thâm bất khả chắc. Chớ quên nàng ở Nam Thiên Đình Trung có được không thiếu kỳ ngộ, về sau ở 10 vạn trong núi lớn lại có lấy được. Công tử, ngươi muốn đi Hoang Sơn làm cái gì? Nghe nói chỗ đó đã vài vạn năm không người dám tới gần, bên trong dường như có bất thường hoạt động. Mặc Khinh Tiếu đối với Phó Bạch Ngôn đến tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cái này nữ nhân nàng biết một ít, cùng Vân Hoàng biết rất sớm. Nghe vậy, Vân Hoàng mở miệng nói, Hoang Sơn từng là bát hoang môn lãnh thổ, về sau hoàng đế vẫn lạc, mới biến thành bây giờ răng rớp, chỗ đó tuy có bất tường hoạt động, nhưng tương tự có cơ duyên. Năm đó hoàng đế rơi xuống quá mức kỳ quặc, rất nhiều người đều suy đoán bên ngoài bị bất tường nhằm vào, nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy, chuyến này nhất định phải đi. Hắn biết rất nhiều cấm kỵ, hoàng đế thi cốt vẫn còn ở trong núi hoang, nơi đó mai táng kinh thế chi bảo, nếu có thể thu được, chắc chắn trọng dụng. Ta ăn xong, đi trước dò đường. Phó Bạch Ngôn mới ăn vài hớp cơm nước, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đứng lại. Vân Hoàng lạnh lùng nói, ngươi làm Hoang Sơn là địa phương nào, ngươi ra hậu hoa viên sao? Không cần ngươi quản. Phó Bạch Ngôn lạnh rên một tiếng, cũng nhanh bước đi ra phía ngoài. Đãi nàng bối ảnh tiêu thất, Mặc Khinh Tiếu mở miệng nói, công tử, ngươi và nàng quan hệ rất tốt sao, như này không nghe lời, có phải hay không nên bắt lại giáo huấn một phen? Không cần. Vân Hoàng mâu quang hơi trầm xuống, làm cho nàng chịu khổ một chút đầu cũng tốt. Hiện tại Phó Bạch Ngôn thực sự là quá liều lĩnh, thế giới là rất lớn, đừng nói chỉ là đạo kiếm cảnh, coi như diệt kiếm cảnh. Cũng muốn quy củ một điểm, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện. Đi. Vân Hoàng cũng không tâm tình ăn, đứng dậy rời đi. A. Dịch Mạn Ảnh rễu cợt một tiếng. Người cười cái gì? Mặc Khinh Tiếu nhíu, hung hăng trừng nàng liếc mắt. Dịch Mạn Ảnh cũng không sợ Mặc Khinh Tiếu, nói thẳng, ta đương nhiên là ở cười ngươi à, để cho ngươi những thứ này thiên một mạch chế rêu ta, hiện tại rốt cuộc biết. Địa vị của mình có nhiều xấu hổ đi. Ta có cái gì lúng túng? Mặc Khinh Tiếu không cùng nàng cãi nhau, thần tốc theo sau. Hoang Sơn tọa lạc tại Thánh Đô phương Tây, phương viên triệu dặm đều là một mảnh hoang nguyên, núi đồi cằn cỗi, không trung sương mù nặng nề, đại địa trên có dữ tợn vết rách rầm rạp, bên trong có địa hỏa bắt đầu khởi động, những thứ này hỏa đã đốt vài vạn năm. đứng ở hoang ngoài núi vây, là có thể nhận thấy được một cực mạnh uy áp, phảng phất có thể phá hủy tất cả. Bên trong tích chứa cảnh tượng quá kinh khủng, có bất thường đang hoạt động. Nguyên bản rất hiếm vết người hoang sơn, lúc này kín người hết chỗ, tính bằng đơn vị hàng nghìn thiên chi kiêu tử xoay quanh, còn có một số lão quái vật giá lâm, một màn này nhường không khỏi nghi hoặc, bọn họ tới nơi đây làm cái gì? Công tử, người ở đây thật nhiều. Mặc Khinh Tiếu không được giải khai, loại địa phương này tại sao sẽ đột nhiên nhiều hơn một đám người đến, chẳng lẽ có kinh thế bảo tàng xuất hiện? Chỉ có cái giải thích này mới có thể nói thông tất cả. Mấy người phong hoa tuyệt đại, gần nhất Thánh Đô đem sự tích của bọn hắn truyền đi sôi sùng sục, vừa xong nơi đây đã có người ghé mắt nhìn qua. Vân Hoàng tùy ý liếc một cái tại chỗ tu sĩ, đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra, cũng không thèm để ý. Đi tới Phó Bạch Ngôn bên người, thấp giọng nói, ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói, giống như nay thiên cái này trùng cáo kỉnh, ta không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Vân Hoàng sông táng địa, bồi dưỡng đại đế, trấn áp vạn tiên cái kia vô số kỷ nguyên trung, phát sinh rất nhiều làm cho hắn tiếc nuối hối tiếc sự tình. Bây giờ, sống lại một đời, hắn mỗi một bước đều đi rất cẩn thận. Người nào với ngươi cáo kỉnh, ta cũng không tư cách đó. Phó Bạch Ngôn lạnh lùng nói, sư phụ để cho ta xuất hiện lịch lãm, ta cũng không thể làm mất mặt nàng. Cái này là hai chuyện khác nhau. Vân Hoàng trong tròng mắt hiện lên một cái khói mù, thanh âm cũng đề cao một ít, ngươi đã thu phục thiên lệnh, ta mỗi câu ngươi đều phải nhớ tinh tường. A, ai mà thèm ngươi đồ đạc. Phó Bạch Ngôn nói ra, ngươi bây giờ sẽ thu hồi đi. Ngươi biết có nhiều thiếu đại đế, thần vương muốn phục thiên lệnh ấy ư, ngươi để cho ta thu hồi. Vân Hoàng bàn tay lộ ra, nắm cầm của nàng, lạnh như băng nói, đừng khiêu chiến ta điểm mấu chốt, nếu không thì ta để cho ngươi hai bàn tay trắng. Đến, ngươi bây giờ để ta hai bàn tay trắng, ta cũng không sợ ngươi. Phó Bạch Ngôn cắn răng, nàng chính là không chịu thua, không nhượng bộ. Ngươi muốn chết. Vân Hoàng cơ thể trên kim quang lưu động, đáng sợ khí tức tràn ra đi, thiên địa biến sắc, thao thiên đại thế sống lại. Chương 78, Diệt Tam Hoàng Tử. Phía sau, Dịch Mạn Ảnh thấp giọng nói, này, ngươi còn không đi lên khuyên một chút, không phải bọn họ nếu đánh thật. Lo lắng cái gì? Mặc Khinh Tiếu trả lời, công tử lại không muốn chém giết nàng, nhiều lắm chính là cho nàng một bài học. Làm cho nàng quá khứ khuyên. Xin nhờ, nàng không muốn đánh vào nòng súng lên. Bây giờ Vân Hoàng chính là nhất đầu bị đánh thức chân lòng, ai dám đi chọc giận hắn, chắc chắn phải chết. Vân Hoàng mâu quang thâm trầm, nếu không phải xem ở trai nguyệt tình phân lên, người nay thiên hội trưởng ngủ tại đây. Nghe vậy, Phó Bạch Ngôn giận quá, tiếng hô nói, vậy ngươi giết ta, ta nháy mắt một cái nhãn chính là tiểu cầu. Ông! Vân Hoàng tay trái huy động. Một trưởng quét ngang đi ra ngoài, nhưng một trưởng này cũng không có rơi vào Phó Bạch Ngôn thân lên, bị một đạo trùng kích tới được quang mang ngăn trở. Hắn chưa từng nghĩ muốn giết Phó Bạch Ngôn, chính là muốn cho nàng một bài học, làm cho nàng biết ai mới là đương gia người làm chủ. Nhưng đạo này hoành tới công kích, trong nháy mắt đưa hắn cho làm tức giận. Tìm chết con kiến hôi, lăn ra đây. Vân Hoàng mắt sáng như đuốc. Trong cơ thể phiên trào huyết khí cường thịnh tới cực điểm, bộ dáng kia giống như là muốn huyết tẩy chư thiên thần linh. Xem đi, có người đụng nòng súng lên. Mặc Khinh Tiếu hai tay bao bọc, đối với một màn trước mắt nàng cũng không lo lắng. Ầm, lôi âm ầm vang, ngàn sắc lưu động, nhất tôn người xuyên chiến bào màu vàng nóng thiếu niên theo trong đám người đi ra, hơi thở của hắn rất trầm trọng, phảng phất nhất tôn thần linh dáng thế. Là bất hủ hoàng triều tam hoàng tử, hắn làm sao xuất thủ, không biết đối phương là vân hoàng ấy ư, vị này chính là liền vương hầu đều có thể chém giết thiên kiêu a. Vân hoàng tuy mạnh, nhưng tam hoàng tử cũng không yếu, hắn chẳng lẽ là xem trên Phó Bạch Ngôn, không phải làm sao sẽ tự dưng xuất thủ. Có thể, dù sao Phó Bạch Ngôn là bản tiên thành truyền nhân, có cái này một tầng quan hệ, hai người coi như là môn đương hộ đối. Bất quá, tại sao ta cảm giác Vân Hoàng đối đãi Phó Bạch Ngôn không bình thường,

thật là khủng khiếp a. Cũng may không phải nhằm vào chúng ta, bằng không thật sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Nhân hoàng đến, xem ra lần này không phải đùa giỡn. Vô số tu sĩ ánh mắt chuyển qua Viễn Vương, vừa lúc thấy nhất tôn người mặc long bào chiến giáp người đàn ông trung niên đạp khoảng không mà đến, hai tay gánh vác trong người về sau, khí thế bất phàm. Hắn sừng sững ở thiên cung lên, ánh mắt thâm trầm rơi vào Vân Hoàng thân lên, lạnh nhạt nói, chính là ngươi chém giết con ta, bản tọa liền không cùng ngươi lời nói nhảm, tự hành đoạn đi. Nghe vậy, Vân Hoàng không cho là đúng, căn bản không có muốn gây ý tứ. Đương thế vẫn chưa có người nào có thể chống đỡ hắn đi về phía trước cước bộ, một con run dế cũng vọng tưởng làm cho hắn đoạn, chuyện cười đi. Thấy Vân Hoàng còn chưa động thủ, Nhân Hoàng khuôn mặt sắc căm trầm, con kiến hôi, khuyên ngươi vẫn là tự mình động thủ, bản tọa xuất thủ, ngươi sẽ sống không bằng chết. Thao thiên đại thế sống lại, mảnh này lãnh thổ đều ở đây sợ run, có thần bí văn lộ hiển hóa, đan dệt ra kinh người hoa văn. Để cho ta tự hành đoạn, ngươi còn chưa xứng. Vân Hoàng dễ cợt, giống như là đang dễ cợt Nhân Hoàng bệ hạ vô tri một dạng, thật rất nực cười. Chương 79, Thánh Hậu bao che khuyết điểm. Một lời kích khởi thiên tầng lãng, hắn nói làm cho vô số tu sĩ hoàng sợ, mục trừng khẩu nốc, Vân Hoàng điên đi, dĩ nhiên nói Nhân Hoàng bệ hạ là con kiến hôi, người nào cho hắn dũng khí nói ra câu nói này. Rốt nát con kiến hôi, sự cuồng vọng của ngươi cùng thực lực chênh lệch rất lớn, chẳng qua ngươi đã muốn lĩnh hội một cái sống không bằng chết cảm giác, vậy bản tọa liền tiễn ngươi lên đường đi. Nhân Hoàng phi thường tức giận, vẫn chưa có người nào dám cùng hắn nói chuyện như vậy, trước mắt con kiến hôi thực sự là quá cuồng vọng. Như không giết nhất giết hắn uy phong, chúng sinh còn tưởng rằng bất hủ hoàng triều là động tác võ thuật đẹp. Trong vòm trời lôi âm ầm vang, đáng sợ khí tức tràn ngập mỗi một tấc không gian, Nhân Hoàng toàn thân lóe lên thần mang, phảng phất nhất tôn cái thế thần minh, bàn tay thần tốc lộ ra đi, trực bức Vân Hoàng đầu, muốn đưa hắn cho nát bấy. Một trường này quá bá đạo, có đại đạo hình thức ban đầu hiển hóa, trong nháy mắt bao trùm chư thiên, mọi người đối với Nhân Hoàng thủ đoạn kinh ngạc, coi như hắn không phải một lần nói qua muốn Vân Hoàng sống không bằng chết. Nhưng chân chính thời điểm xuất thủ, cũng không có phải cùng lãng phí thời gian dự định. Xem cuộc chiến tu sĩ thấy Vân Hoàng bị Hà Quang Yên diệt, đều biết hắn chắc chắn phải chết, bởi vì hắn đối thủ là Nhân Hoàng bệ hạ, bất hủ hoàng triều nhân vật khủng bố nhất, ai có thể sánh vai cùng hắn. Vân Hoàng bất vi sở động, không có muôn y né tránh, tất cả mọi người cho là hắn là bị Nhân Hoàng bệ hạ công phạt dọa cho bể mật, liền tránh né đều làm không được. Phó Bạch Ngôn đám người nhìn vô cùng nóng nảy, hận không thể lập tức xông lên. Kết thúc. Cái kia đạo ánh sáng sáng chói sở đến chi chỗ, hoàng khí hoành hành, vô số tu sĩ đều ở đây sợ run, liền bọn họ đều không đỡ được, huống chi là thân nằm ở trong gió lốc Vân Hoàng đây. Vân Hoàng thiên phu tuy mạnh, nhưng nàng rất có thể gây chuyện thị phi, liền tam hoàng tử cũng dám chém giết, nên nghĩ đến nay thiên một màn này. Đúng vậy à, đắc tội người nào không được, càng muốn cùng bất hủ hoàng triều đối nghịch, hắn rõ ràng cho thấy ở tự tìm tử lộ chứ sao. Chỉ cần Vân Hoàng vẫn lạc, bên cạnh hắn mấy người kia phỏng chừng cũng sống không lâu. Đây là khẳng định, dù sao Nhân Hoàng lửa giận không phải ai đều có thể thừa nhận. Nhất đại thiên kiêu vẫn lạc, vô số sinh linh cảm thán, bọn họ đã vô tâm nhìn tiếp, Vân Hoàng kết cục sớm đã định trước. Ông! Nhưng mà, mọi người ở đây đều lấy vì Vân Hoàng rơi xuống thời điểm, một vệt kim quang phá tan vô ngần hoàn vũ mà đến, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, hà quang dị thường lóa mắt. Biến hóa tới quá nhanh, trong nháy mắt hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Đây là kim loan ánh sáng, là thánh hậu thủ đoạn, điều này sao có thể? Thánh hậu muốn làm gì, nàng lúc này xuất thủ chẳng lẽ là đang ngăn trở Nhân Hoàng sao? Này! Các ngươi có nghe nói hay không, Vân Hoàng cùng Thánh Hậu quan hệ không cạn, Thánh Hậu nhất định là tới cứu hắn. Vân Hoàng sẽ không phải là Thánh Hậu con tư sinh đi. Ngươi cái này náo động ta bội phục a, mời thu hạ đầu gối của ta. Chuyện cười đi, Vân Hoàng nếu thật là Thánh Hậu con tư sinh, còn có thể sống đến nay thiên sao? Giống như cũng là, Nghe đồn Thánh Hậu cùng Nhân Hoàng rất ân ái, chắc chắn sẽ không có loại này cầu huyết sự tình phát sinh. Ẩm. Mọi người nghị luận thời khắc, Kim Loan ánh sáng đem Nhân Hoàng công kích nát bấy, một đạo trong trẻo lạnh lùng thân ảnh vượt qua hư không mà tới. Thánh Hậu, làm sao ngươi tới? Nhân Hoàng mâu quang hơi trầm xuống nói, cái này tiểu xuất sinh chém giết con ta, hắn nay thiên chắc chắn phải chết. Cùng ta có liên quan sao? Thánh Hậu lạnh lùng nói, một cái rốt nát con kiến hôi, chết cũng tiểu chết. Có ta ở đây ai cũng đừng nghĩ động đến hắn, ngươi nếu như muốn động, đại khái có thể thử một lần. Ngươi! Nhân Hoàng mặt sắc căm trầm, hắn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Thánh Hậu đi tới Vân Hoàng trước mặt, mảnh khảnh bàn tay khẽ vuốt hai gò má của hắn, trong con ngươi có nước mắt lóe lên. Nàng rung giọng nói, hài tử, mấy năm nay ngươi chịu khổ, ngươi yên tâm, ta Lăng Di ở, ai cũng không thể gây tổn thương cho ngươi mảy may. Lăng Di, ngươi không cần lo lắng. Vân Hoàng cười nói, đương thế có người có thể xưng vô địch, ta đây chính là giỏi hơn vô địch trên tồn tại. Ừm. Thánh Hậu gật đầu, vui mừng nói, ngươi đã trưởng lớn, mấy năm nay chịu khổ không có phí công. Thánh Hậu tên là Nhan Quân Lăng, tại chỗ tu sĩ nghe được Vân Hoàng gọi Nhan Quân Lăng vì Lăng Di lúc, đều ngốc lăng ở. Những thứ này thiên một mạch có đồn đãi, Vân Hoàng nhận thức Thánh Hậu, không nghĩ tới bọn họ vẫn còn có cái này một tầng quan hệ. Tam Hoàng tử cũng không phải là Thánh Hậu sinh tử, chỉ là cái khắc tần phi sở sanh, chết cũng tự chết, cùng Thánh Hậu một điểm quan hệ cũng không có. Nhưng Vân Hoàng nhưng là Thánh Hậu chất tử. Ai dám động đến hắn, tiểu liền Nhân Hoàng cũng muốn ước lượng lượng một phen. Ngươi làm sao trước giờ tới Thánh Đô, hơn nữa đến Thánh Đô cũng không tới xem ta. Thánh Hậu rất vui vẻ, dường như lại trở về cái kia loạn thế. Vân Hoàng nói ra, ta cũng mới vừa đến không có mấy thiên, dự định đợi ngài sinh nhật thì lại đi chúc chúc mừng, không nghĩ tới sẽ phát sinh nay thiên cái này trùng sự tình. Không có quan hệ. Thánh Hậu ngang ngược nói, bất quá là chém giết một cái đuôi mù con kiến hôi mà thôi, ngươi nghĩ giết ai thì giết, thiên đại sự tình ta gánh cho ngươi. Khái khái. Phía trên, Nhân Hoàng bệ hạ ho nhẹ, hắn làm mà tính sổ sách, không phải tới thăm ngươi nhóm nhận thân. Ngươi ho khan cái gì, một cái bọ chó mà thôi, phải dùng tới nổi giận sao? Thánh Hậu phất tay nói, nay thiên cái này sự tình coi như chưa có phát sinh qua. Chuyện này, Nhân Hoàng nhíu, cuối cùng không nói gì, thần tốc ly khai nơi đây. Thấy Nhân Hoàng ly khai, Thánh Hậu không sao cả nói, cái kia bên ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây hắn không dám động tới ngươi mảy may. Ngươi muốn đi vào hoang sơn ấy ư, nghe nói hoang đế thi cốt hiện, rất nhiều thiên kiêu đều sẽ bước vào, đến lúc đó ngươi cẩn thận một chút. Ừm. Vân Hoàng gật đầu. Ta đây đi, chú ý an toàn. Thánh Hậu nói một câu, liền rời đi nơi đây. Trang diện xoay ngược lại quá nhanh, tin tức lượng quá lớn, rất nhiều người cũng còn không có phục hồi tinh thần lại. Vân Hoàng đúng là Thánh Hậu chất tử, vô số tu sĩ ngưỡng thiên thở dài, ai có thể nói cho bọn họ, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Công tử, ngươi thực sự là Thánh Hậu chất tử sao? Mạc Khinh Tiếu nhíu hỏi, Thánh Hậu không chỉ có là bất hủ hoàng triều quốc mẫu, vẫn là thái cổ nhan gia chính truyền. Đúng. Vân Hoàng không có phủ nhận, đời trước thần hồn của hắn phụ với kiếm cốt lên, bị bất tường nhằm vào về sau, thần thức yếu ớt, như muốn diệt vong lúc, may mắn được Thánh Hậu tương trợ. Đoạn thời gian đó, Thạch Diễn vẫn lạc, làm cho Thánh Hậu thương tâm gần chết. Biết được Vân Hoàng tồn tại về sau, nàng đối đãi Vân Hoàng tốt. Lúc đầu Thánh Hậu là muốn nhận thức hắn vì tử, nhưng Vân Hoàng có chút sợ hãi, cho nên mới thành chất tử. Thời gian qua đi vô số kỷ nguyên, hắn đều chưa từng quên Thánh Hậu đợi hắn tốt. Rất nhiều tu sĩ xem Vân Hoàng ánh mắt đều biến, Thánh Hậu chất tử, chỉ là cái này một tầng quan hệ, liền không người dám khinh thường hắn, huống chi hắn thực lực bản thân liền đã rất nghịch thiên. Phó Bạch Nôn mâu quang rơi vào Vân Hoàng thân lên. Nàng càng phát cảm giác thiếu niên ở trước mắt thần bí, nhận biết nàng sư phụ coi như, lại còn là Thánh Hậu chất tử. Vậy hắn phụ mẫu là ai đâu? Vân Hoàng thân thế khó bề phân biệt, làm cho nàng thật tò mò, muốn dò xét tìm tinh tường. Chương 80, Thủy Nguyên Đại Yêu. Phó Bạch Ngôn đi lên trước, đưa tay giật nhẹ Vân Hoàng ống tay áo, một bộ làm chuyện sai răng rấp, nói ra, ta hướng ngươi nhận sai, mới vừa rồi là ta tinh khí không tốt. Lấy sau ta sẽ đổi, ngươi có thể không thể đừng nóng giận. Vân Hoàng mắt nhìn Phó Bạch Ngôn, dậm chân hướng Hoang Sơn Hàng đi, các nàng thần tốc theo sau. Hắn thong dong nói, các ngươi biết đế giới có nhiều đại ơi ư, bất hủ hoàng triều lãnh thổ, chỉ là một viên lưu sa mà thôi. Chờ các ngươi đạp chân thượng quốc, sẽ phát hiện mình có nhiều nhỏ bé. Có một số việc không phải ta không được nói cho các ngươi biết, là bởi vì ngươi nhóm còn chưa đủ tư cách. Ta không muốn các ngươi đầy đầu trang đều là trần duyên, ràng buộc nhiều lắm ăn thiệt thòi. Hắn đã lâu không có nói những lời nhảm nhí này, muốn giết đến phần cuối, chỉ nàng nhóm bây giờ nội tình, nửa bước khó đi. Công tử, ngươi thoại lý hữu thoại nha. Mặc Khinh Tiếu cau mi nói, như thế ngấm ngầm hại người, ngươi xác định người khác có thể nghe hiểu được, không bằng đem lời nói minh bạch. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, không tiếp tục nhiều lời, bước tiến nhanh hơn vài phần. Phó Bạch Ngôn, ngươi rất to gan. Mặc Khinh Tiếu nói ra, hôm nay công tử tâm tính tốt, ngươi tránh được nhất kiếp. Nếu là có lần sau, hắn phỏng chừng sẽ đem ngươi ném chết. Ta mới không sợ hắn. Phó Bạch Ngôn nhíu môi, chính mình vốn là không làm sai, hắn cũng không phải là thần minh, vì sao phải nghe hắn? Hi hi. Mặc Khinh Tiếu vô vô bả vai của nàng, thấp giọng nói, vậy ngươi muốn một mạch cùng công tử đối nghịch, như vậy mới có thể làm cho hắn quan tâm kỹ càng ngươi. Nói xong, nàng ngay lập tức cùng trên Vân Hoàng bước tiến, khuôn mặt trên tràn đầy tiếu dung. Ác tâm. Dịch Mạn Ảnh suy thanh. Nàng không yêu thích Phó Bạch Ngôn, nhưng càng thêm không yêu thích Mặc Khinh Tiếu, cái này nữ nhân tâm cơ rất sâu. Phó Bạch Ngôn như có điều suy nghĩ, dường như Mặc Khinh Tiếu nói rất đúng. Thấy nàng bừng tỉnh dáng dấp, Dịch Mạn Ảnh nâng chán thở dài, cái này Phó Bạch Ngôn nao tàn đi, Mặc Khinh Tiếu đào hầm cho nàng nhảy, nàng còn ngốc tin tưởng. Đáng sợ a, cũng sẽ không dùng đầu ngón chân suy nghĩ một cái vấn đề sao. Mấy người thần tốc đi về phía trước, hoang sơn diện tích vô ngân, muốn tìm được hoàng đế thi cốt, rõ ràng không dễ dàng như vậy. Càn cối sơn nhạc thẳng nhập vân tiêu, giữa sườn núi trên hà quang lưu động, có vẻ vô cùng thần bí, mơ hồ có thể nghe được lôi âm vang vọng. Đi một đoạn đường về sau, cũng cảm giác đại địa ở rất nhỏ run run. Cái này trùng run run rất nhẹ, như không được tỉ mỉ cảm ứng nói, căn bản không phát hiện được. Ở không xa chỗ có một đạo vết chân thư giãn mười mấy trượng, dài trăm trượng, chiều sâu cũng có số mười trượng. Chỉ có ba cái ngón chân, trong hố sâu còn có một số lưu lại tiên huyết, tản mát ra nước cuộn trào đạo vận, đây là nhất tôn sở hữu kinh thiên lai lịch hung cầm. Công tử, có thể nhìn ra là cái gì hung cầm sao? Mặc Khinh Tiếu ngồi xổm xuống, tỉ mỉ tham quan học tập một hồi, lưu lại huyết dịch rất cuồng bạo. Này hung cầm huyết mạch nhất định không kém. Trong núi hoang cấm kỵ vô số, đi nhầm một bước cũng rất có thể sẽ đưa tới sát cơ, phải cẩn thận một chút mới được. Vân Hoàng mở miệng nói, là Thủy Nguyên Đại Yêu, các ngươi có thể chưa nghe nói qua sự tồn tại của nó, nhưng này chút nằm trong quan tài lão quái vật nhất định biết được. Vị này đại yêu hoạt động mạnh nhất thời kỳ, muốn thuộc đế lạc thời đại, về sau không biết cái gì nguyên nhân. Làm cho bên ngoài biến mất xuống. Không nghĩ tới nó cũng tới Hoang Sơn, chắc là hướng về phía hoàng đế thi cốt mà tới. Thủy Nguyên Đại Yêu hắn từng gặp mấy lần, đối phương bị lừa trảm đạo kiểm chứng tiên, một mạch không thể đột phá, mấy năm nay đều ở đây tìm đại đạo trọng sinh chi pháp. Là nhất tôn nhân vật khủng bố, nếu có thể đem bên ngoài thu nhập bộ hạ, cũng là rất không tệ. Theo Thủy Nguyên Đại Yêu tàn lưu lại khí tức, Vân Hoàng thần tốc đi về phía trước, hoàng đế thi cốt không có dễ dàng đạt được như vậy, phải biết rằng năm đó Bát Hoang Môn bị diệt, cũng là bởi vì chín đạo thạch. Hoàng đế vẫn lạc, chín đạo thạch mất tích, bất tường ở Hoang Sơn hoạt động, rất nhiều người đều suy đoán, chín đạo thạch cùng hoàng đế thi cốt có liên quan, chỉ cần tìm được hoàng đế, có thể có được chín đạo thạch. Vài vạn năm tuy không người đạp chân Hoang Sơn, nhưng những lao quái vật kia chẳng bao giờ buông tha cho tìm kiếm. Giống. Điếc tai tiếng gầm gừ truyền ra, thiên địa rung chuyển không thôi. Từng tầng một rung động hướng xa chô gạn đục khơi tròng, càn cối sơn nhạc bị nát bấy, bùi đất tung bay. Bốn phía hắc vân cuồn cuộn, ma khí thao thiên, nhất tôn cao tới vạn trượng người thủ thú thân chi hung cầm ngửa mặt lên trời gào thét, mỗi một quyền rơi xuống, đều muốn đại địa đập sập hãm, phảng phất chư thiên thần minh hàng lâm cũng không có thể ngăn cản nó hành động. Nó quanh thân lượn lờ cửu long quan mang, ý vị thâm trầm, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có hủy diệt tính oai, đáng sợ đạo vận hoành đè xuống, mảnh này tinh không đều nhanh cũng bị nát bấy. Rốt nát con kiến hôi, nhìn thấy ngươi ra ở đây, còn không được mau lui. Thủy Nguyên Đại Yêu phẫn nộ rít gào, nó lại tính sai. Trong núi hoang căn bản không có chín đạo thạch, nó gì thì tài năng chứng đạo. Lưu cho nó đã không có bao nhiêu thời gian, nếu muốn biện pháp mau sớm chứng đạo. Tìm được chín đạo thạch là có thể chứng đạo sao? Bị người làm vũ khí sử dụng, còn một chút cũng không tự biết. Vân Hoàng trầm giọng nói, chứng đạo chi pháp tính bằng đơn vị hàng nghìn, nhưng ta chỉ muốn nói một câu, sau lưng cho ngươi bảy mưu tính kế người, tuyệt sẽ không để cho ngươi chứng đạo. Bởi vì ngươi một ngày chứng đạo, hắn thì sẽ mất đi một cái sai sử cường giả. H.T. T.T.S. Ta chỗ này có chứng đạo chi pháp, có thể truyền cho ngươi, thế nhưng ta cần ngươi giúp ta giúp một tay. Nghe được Vân Hoàng lời nói, Thủy Nguyên Đại Yêu càng thêm tức giận, muốn giơ tay lên đập nát cái này nói bậy bạ con kiến hôi, một cái chưa dứt sữa mãi hoa tử, biết cái gì chứng đạo chi pháp, không biết sống chết. Nó xoay người giơ tay lên quét ngang qua đây, nhưng trong nháy mắt liền ngốc lăng ở, kém chút không có sợ mất mật, cước bộ lảo đảo, lui lại hết mấy bước sau mới dừng lại. Lớn! Đại nhân! Thủy Nguyên Đại Yêu quét bên cạnh đi theo người, vùi đầu thấp hơn, hầu như đụng tới mặt đất. Vân Hoàng phất tay nói, ngươi đứng lên đi. Đúng. Thủy Nguyên Đại Yêu thần tốc đứng lên, có chút sợ hãi mà nói, đại nhân, vừa rồi ta không biết là ngài, bằng không ta cũng không dám nói lung tung. Vân Hoàng cũng không hề để ý, mở miệng nói, ta chuyển cho ngươi chứng đạo chi pháp, ngươi trợ giúp ta, mọi người hay rõ ràng. Chuyện này. Thủy Nguyên Đại Yêu có chút hơi khó nói, đại nhân ngài đây là làm khó dễ ta, ngài cũng biết người bên kia khủng bố đến mức nào, ta ở thập giới có thể có điểm thủ đoạn, nhưng gặp phải người bên kia, chính là một con run rế. Người khác động động chỉ cũng có thể giết ta thật không thể vì đại nhân xung phong hám trận. Không có để cho ngươi xung phong hám trận. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, ngươi chỉ cần nghe ta phân phó là được. Cái kia được đi. Chỉ cần không được xung phong hám trận, những thứ khác đều là vấn đề nhỏ, Thủy Nguyên Đại Yêu căn bản là không thèm để ý. Người bên kia nó cũng không dám trêu chọc, đại nhân muốn giết đến phần cuối, nó ở một bên trợ uy gào thét là tốt rồi. Công tử, cái này ra hỏa thoạt nhìn không thế nào theo sách, muốn không phải là đừng chuyển cho nó chứng đạo chi pháp. Mạc Khinh Tiếu mở miệng nói, liền xung phong hám trận cũng không dám. Chuyển cho ngươi chứng đạo chi pháp để làm gì, chính là vì có thể nhiều sống một đoạn thời gian ấy ư, u mê sống, lại có ý gì đây? Ta tự có tính toán. Vân Hoàng tay chỉ nâng lên, một đạo hoa quang thu hút Thủy Nguyên Đại Yêu trong đầu. Chương 81, Chí Bảo Tức Nhưỡng. Thủy Nguyên Đại Yêu nhận thấy được trong đầu nhiều hơn chứng đạo chi pháp, mừng rỡ không gì sánh được, nó đau khổ truy cầu vô số năm đại đạo. Rốt cục được như nguyện. Ngươi vừa rồi tại trong núi hoang đi một vòng, có thể có thu hoạch. Vân Hoàng trầm giọng dò hỏi, trong núi hoang nguy hiểm trọng trọng, chôn cấm kỵ vô số, không thể không có thứ gì. Nghe vậy, Thủy Nguyên Đại Yêu hồi đáp, không có, nơi đây căn bản tìm không được hoàng đế thi cốt, liền chín đạo thạch khí tức cũng không phát hiện được. Bất quá, hướng đông nam, ngoài trăm dặm có một tòa sơn rất kỳ quái. Bốn phía sơn đều vô cùng cằn cỗi, nơi đó cũng là lục thụ thành ấm sống giả thành đại ca, rất là kỳ quái. Là sao? Vân Hoàng hứng thú, sự tình ra khác thường tất có yêu, thần tốc hướng đông nam hàng đi, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách hoàng đế thi cốt, còn có chín đạo thạch. Đạt được hai thứ đồ này, ở tổ địa chung cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Ngọn núi cao vút trong mây, xung quanh bị quanh quẩn sương mù, thoạt nhìn rất mông lung. Sơn trên lục thụ thành ấm sống già thành đại ca, những thứ này cổ thụ tráng kiện không gì sánh được, đã sinh trưởng vô số năm. Nơi đây rất bình thường, ngoại trừ cảnh sắc dị thường bên ngoài, căn bản không phát hiện được bất luận cái gì sóng linh khí. Trong lúc có rất nhiều tu sĩ đi tới nơi đây, tùy ý liếc mắt nhìn sau liền rời đi, cũng không có làm nhiều dừng. Không cảm giác được sóng linh khí, liền chứng minh nơi đây không có bảo vật. Bọn họ có thể sẽ không lưu lại lãng phí thời gian. Công tử, cái tòa này sơn tuy có chỗ bất đồng, nhưng không có sóng linh khí, xem ra thật là không có bảo vật, muốn không được chúng ta hay là đi những địa phương khác nhìn một cái. Mạc Khinh Tiếu mở miệng nói một câu, rất nhiều người đều hướng hoang sơn sâu chỗ hàng đi, nói không chừng bên trong mới có hoàng đế thi cốt đây. Vân Hoàng không nói tiếng nào, đi tới chân núi xuống. Ngồi xổm xuống lấy tay đẩy ra ướt át bùn đất, trong đất bùn lại có thất sắc quang mang lóe lên. Nhưng những ánh sáng này rất yếu, trong nháy mắt liền tiêu thất. Đây là tức ngưỡng. Vân Hoàng đôi mắt sâu chỗ hiện lên vẻ vui sướng, xem ra cái tòa này chân núi có bất phàm bảo vật, tức ngưỡng rất hy hữu, móng tay một điểm, đều có thể bồi dưỡng được nghịch thiên linh dược, trách không được nơi đây lục thụ thành ấm sống già thành đại ca. Nguyên lai là có khác động thiên. Hắn không có suy nghĩ nhiều, theo cây trên trích hạ một ít lá xanh, lấy tốc độ nhanh nhất ở bốn phía bố trí kế tiếp trận pháp. Cái này trận pháp rất kỳ diệu, vừa mới bắt đầu sẽ đem trong cho thu hút vô tận chỗ trống chung, ngoại nhân căn bản nhìn không thấy. Kỳ diệu như vậy một màn, trong nháy mắt gây nên Mạc Khinh Tiếu rất hiếu kỳ, vội vàng nói, công tử, đây là cái gì trận pháp, thật là lợi hại a. Lợi hại sao? Vân Hoàng cười nói, ta còn có lợi hại hơn, ngươi có muốn hay không kiến thức một cái? Cái gì a? Mạc Khinh Tiếu truy vấn, nàng nhất định phải học được cái này chủng trận pháp, quá nghịch thiên. Lấy sau sẽ nói cho ngươi biết. Vân Hoàng thừa nước đục thả câu, lập tức một quyền đem ngọn núi nổ nát nước, ngọn núi ầm ầm vang tung tóe về sau, tức thì có vô số đạo sán lạn quang mang phun ra ngoài. Đập vào mi mắt là từng đống bảy sắc thổ nhưỡng. Đây là tức nhưỡng, ông trời của ta a, thật là nhiều tức nhưỡng. Thấy những thứ kia tức nhưỡng, mấy người hưng phấn dị thường. Đây chính là bảo vật, to bằng móng tay cũng có thể làm cho vô số tu sĩ cạnh tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Chớ đừng nói chi là nhiều như vậy. Đem các loại tức nhưỡng thu đi. Vân Hoàng phân phó nói, nơi này tức nhưỡng rất nhiều. Coi như những thứ kia vô thượng đại giáo thấy cũng sẽ điên cuồng. Mấy người thần tốc đem tức nhưỡng thu nhập trong không gian giới chỉ, bất quá, chờ hắn nhóm hai tức nhưỡng thu nhập hết về sau, nơi này mặt đất đột nhiên chấn động, có một khối cổ xưa thạch bi như ẩn như hiện. Mặt đất rung động rất nhanh thì kết thúc, một khối thanh đồng thạch bi di chuyển hiện, thạch bi trên ghi lại phù văn cổ xưa, thoạt nhìn lai lịch lâu đời. Công tử! Phía trên phủ văn tốt thần bí, tất cả cũng chưa từng thấy. Mạc Khinh Tiếu tỉ mỉ tham quan học tập, phát hiện những phủ văn này rất thơm ảo, căn bản là nhìn không thấu. Vân Hoàng đi lên trước, trầm giọng nói, đây là bát hoang môn giáo quy, xem ra năm đó hoàng đế vẫn lạc một chuyện, thật không có nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Được, chúng ta đi lấy hoàng đế thi cốt cùng chín đạo thạch đi. Nghe vậy, Mạc Khinh Tiếu nghi ngờ nói, công tử, ngươi biết hoàng đế thi cốt ở gì chỗ sao? Ừm. Vân Hoàng cười cười, trước đó cũng không được tin tưởng, nhưng chứng kiến tấm bia đá này về sau, liền nhất thanh nhị sở. Thật là lợi hại. Mạc Khinh Tiếu theo sát bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi, công tử, ngươi mới vừa nói còn có càng lợi hại thủ đoạn, đó là cái gì, có thể dạy ta không? Không thể dạy. Vân Hoàng mở miệng nói, ngươi không học được. Mạc Khinh Tiếu không tin nói, ai nói ta không học được, ta thiên phú tuyệt đỉnh, cái gì đều hiểu. Ngươi lấy sau cũng biết. Vân Hoàng chắp tay đi về phía trước, nhìn hắn bối ảnh, Mạc Khinh Tiếu rất là nghi hoặc. Quay đầu lại nói, này, hai người các ngươi không muốn học sao? Phó Bạch Nôn lắc đầu nói, ta mới không cần hắn vật, có lợi hại gì? Vậy thì thật là tốt, ta đi quấn lấy hắn dạy ta. Mạc Khinh Tiếu lại nhanh chóng theo sau. Một bên Dịch Mạn Ảnh nhíu, tâm lý nhịn không được hung hăng thổ hỏng bét đứng lên, hai người kia thật là ngu à, các nàng là tu luyện thế nào? Nhất là Mạc Khinh Tiếu tờ giấy trăng kia. Bất quá, Dịch Mạn Ảnh cũng lười nhắc nhở nàng, coi như là trả thù nàng những ngày qua chế dễ ước. Một nén nhang về sau, Mạc Khinh Tiếu ngượng ngùng đổ về tới. A, gieo gió gặt bão đi. Dịch Mạn Ảnh không chút do dự hề lạc đạo. Ngươi! Mạc Khinh Tiếu cả giận nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết, tại sao không nhắc nhở ta, ngươi là cố ý để cho ta mất mặt. Dịch Mạn Ảnh cũng không cam tỏ ra yếu kém, bày ra một bộ ngươi có thể làm sao dáng dấp nói, liền là cố ý, ngươi có thể làm khó dễ được ta. A! Mạc Khinh Tiếu bị tức giơ chân, nàng không mặt mũi gặp người. Phó Bạch Nôn nhíu, có chút không được giải khai. Thật tò mò Vân Hoàng cùng Mạc Khinh Tiếu nói cái gì đó, chẳng qua nàng không có đi hỏi, bây giờ còn cáo kình đây. Đùa giỡn thời khắc, đã tới hoang sơn sâu chỗ, bất quá, nơi đây cũng không chỉ bọn họ, còn có một số tu sĩ trước giờ tới chỗ này. Này, các ngươi nói nơi đây thật mai táng hoàng đế thi cốt sao? Nhất định là thật, La Sát giáo nhân mới vừa đi vào. Bọn họ tất nhiên là hướng về phía hoàng đế thi cốt đi. La Sát giáo xa ở Trung Châu địa giới, không nghĩ tới cũng đã chạy tới vô giúp vui, thực sự là đủ có thể. Coi như bên trong thật sự có hoàng đế thi cốt, chúng ta cũng vào không được, nơi này cấm quá cường đại. Đúng vậy à, không có vô thượng đạo khí hộ thể, mạnh mẽ xông vào chỉ có mạch suy nghĩ một cái. Mọi người ở đây giao lưu lúc, phát hiện Vân Hoàng đám người về sau. Đều rối rít thối lui. Bây giờ Vân Hoàng nhưng là nhân vật phong vân, ai dám đi trêu chọc hắn, trừ phi là muốn cùng Bất Hủ Hoàng Triều là địch. Thánh hậu cái này nhất tôn dựa vào sơn quá cường đại, không có ai hội tự tìm tử lộ. Công tử, Trung Châu địa giới thế lực đều qua đây tranh đoạt hoàng đế thi cốt, cái này có thể thật biết điều a. Mạc Khinh Tiếu đã quên mới vừa xấu hổ, đi lên trước như có điều suy nghĩ đạo. Nàng đang suy nghĩ hoàng đế thi cốt đến tột cùng cất giấu bí mật gì, vì sao tất cả mọi người muốn cướp đoạt? Sát đế muốn thức tỉnh à? Vân Hoàng mâu quang thâm trầm, La Sát giáo gần nhất hoạt động quá nhiều lần. Chương 82, thập hung một trong. Thụy Hà dâng lên muốn ra, phía trước cảnh tượng mông lung, xem không được rõ ràng bên trong cất giấu cái gì, có thể nghe được điếc thai tiếng oanh minh, mảnh này lãnh thổ chung nguy hiểm trọng trọng. Như không cẩn thận ứng phó, chỉ sẽ có nguy hiểm hàng lâm. Ông! Trên bầu trời phù quang hoành hành, có che thiên cảnh tượng hiển hóa, chỉ có trí cường giả tài năng đặt chân, người bình thường xông vào chỉ có một con đường chết. La Sát giáo mạnh nhất thần minh chính là Sát đế, nếu như người này thức tỉnh, tổ địa một nhóm chắc chắn sẽ biến được càng thêm có thú. Vân Hoàng vẫn chưa dừng, thần tốc xông vào hắc cám trung. La Sát giáo có phải là vì chín đạo thạch mà đến, bất quá lần này bọn họ rõ ràng cho thấy một chuyến tay không. Bốn phía sơn nhạc cao vút trong mây, xung quanh bị có thần bí văn lộ hiển hóa, những văn lộ kia vẽ ra tới hình ảnh rất cổ lão, phảng phất là thái cổ thì lưu lại, đi một đoạn đường về sau, đã nhìn thấy một ít người quen. La Hầu dẫn La Sát giáo trưởng lão ngủ đông ở một mặt, khí thế trầm trọng. Có thể so với cổ thì mở đường đại năng, thực lực mạnh mẽ vô song. Bọn họ cũng thấy Vân Hoàng đến, đưa mắt rời về phía này chỗ. La Hầu ánh mắt thâm trầm, hắn còn nhớ rõ Vân Hoàng, thiếu niên ở trước mắt rất thần bí, không biết có lai lịch gì, liền Sát đế chuyện tình đều không gạt được hắn, thật rất có ý tứ. Bên kia thiếu niên Phật hai tay hợp thành chữ thập, toàn thân lóe lên ánh sáng màu vàng nóng. Giống như nhất tôn thành Phật cường giả, hắn thực lực so sánh với lần trước tăng thêm sự kinh khủng. Giống một đạo tiếng gào thét theo địa huyệt sâu chỗ lao ra, chỗ đó hắc khí thao thiên, xem không được rõ ràng tình huống bên trong, chỉ có thể nhận thấy được một cực mạnh sóng linh khí, dường như có cái gì muốn thức tỉnh. Mọi người cảnh giác, nơi đây dù sao có bất thường hoạt động, nếu thật trêu chọc đến bất thường, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ở hắc ám vũ khí chung, mơ hồ có thể nhìn thấy nhất tôn cao tới vạn trượng sinh linh, người khác thủ long thân, một đôi huyết mâu giống như hồng bảo thạch khảm nạm ở thiên cung lên, phụt ra chói mắt hà quang. Toàn thân bao trùm lần phiến lóe lên hàn quang, bên trong chứa thần uy kinh sợ bát hoang, thân thể rất nhỏ và mẹo, đều có thể nhìn thấy chung quanh hư không vỡ vụn, có dữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài đi ra ngoài, cái kia một đạo tiên mang rất cường thịnh. Đây là cổ yêu long. La Hầu đồng tử hơi co lại, khuôn mặt trên đầy hoảng sợ màu sắc, cổ yêu long đã tuyệt tích vô số năm, không nghĩ tới trong núi hoang lại cất giấu nhất tôn. Mỗi một vị cổ yêu long thức tỉnh, đều sẽ nhắc lên kinh thiên đại chiến. Cái này trùng yêu long là thái cổ 10 đại hung cầm một trong, mặc dù xếp hạng cuối cùng, nhưng nó kinh khủng thủ đoạn, nhường không dám khinh thường. Nước cuộn trào thần uy tràn ra, thiên hôn địa ám, cổ yêu long khí tức ở lần lượt leo thang, tựa như muốn quét ngang tình đấu. Công tử, vị này cổ yêu long khí tức có cái gì không đúng? Mặc khinh tiếu chân mày cau lại, nàng luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì, nếu như nhất tôn mới vừa thức tỉnh yêu long, thực lực tuyệt sẽ không có khủng bố như vậy, bên trong khẳng định còn có bí mật không có bại lộ. Vân Hoàng ánh mắt lạnh lùng, cổ yêu long thức tỉnh một khắc kia, là hắn biết gặp chuyện không may, vị này yêu long thôn phệ hoàng đế thi cốt, hiện tại cũng miễn cưỡng toán nhất tôn thần minh, tới chỗ này cường giả, chỉ sẽ bị nó toàn bộ chém giết. Hoàng đế thi cốt cùng chín đạo thạch đều là bảo vật hiếm có, thường nhân được giống nhau, là có thể hóa long ngao du cửu tiêu, huống chi đồng thời thu lưỡng dạng đây. A-di-đà Phật. Thiếu niên Phật kêu một tiếng Phật hiệu, toàn thân kim quang lưu chuyển, trong thiên địa Phật âm lã lướt, hơi thở của hắn biến được cường thịnh không ai bằng, giống như nhất tôn thần linh dáng thế, ở hắn thân sau có vạn Phật hư ảnh hiển hóa. Người này Phật âm rất mạnh, cùng tuổi thiên kiêu trùng, có thể sánh vai cùng hắn nhân thật đúng là không có mấy cái. Hắn đây là muốn chém giết cổ yêu long, đem bên ngoài cơ duyên cướp đoạt. Chỉ tiếc, yêu long không dễ dàng như vậy bị chém giết, coi như hắn thực lực thông thiên cũng làm không được. Xuất sinh, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Tiếng sấm tràn ngập trời cao, tràn ra khí tức quá kinh khủng, mạn thiên tinh thần sợ run. Hào quang lộng lẫy chói mắt từ trên trời giáng xuống, bao trùm vạn dặm ranh giới. Giống. Yêu long ngưỡng thiên điên cuồng hét lên, một đôi huyết mâu trùng phụt ra hủy diệt chi quang, miệng nói tiếng người nói, rốt nát con kiến hôi, bản tọa tung hoành đế giới lúc, ngươi lão tổ đều còn ở mặt tả. Hôm nay để ngươi làm bản tọa thức tỉnh sau đệ nhất đống nhiên ăn uống, ngươi rất quang vinh may mắn. Khí tức kinh khủng tịch quyền bát hoang. Thao thiên đại thế đang thức tỉnh, yêu long thần tốc hướng thiếu niên Phật sông tới giết, miệng to như chậu máu mở ra, nhọn răng nanh lóe lên hàn mang, giống như là muốn thôn thiên diệt địa. Đại La Kim Thân. Đối mặt yêu long công kích, thiếu niên Phật không cho là đúng, trầm quát một tiếng, toàn thân lóe lên kim quang tăng thêm sự kinh khủng, cái kia cổ thao thiên đạo vận phun trào khỏi đi, quanh mình cảnh tượng đều ở đây biến hóa. Mọi người chỉ cảm thấy thiên địa vặn mèo, sơn nhạc văng tung tóe, có cự thạch hoành khoảng không. Yêu long cắn một cái ở thiếu niên Phật thân lên, tức thì kim quang bắn ra bốn phía, có thể rõ ràng thấy, thiếu niên Phật cái trán trên có suất mồ hôi lạnh ra. Hắn đối mặt dù sao cũng là nhất tôn cổ yêu long, xương bá cổ thời cường giả, như vậy thần linh há là hắn có thể ứng phó. Ẩm. Hoa quang phục ra. Thiếu niên Phật nhục thân rung động, đem yêu long răng nanh nát bấy, tiên huyết giang rùa, đây là Phật môn tối cường thần thông, coi như thời cổ cường giả cũng không dám kinh thường. Vị này yêu long mặc dù chiếm giữ thượng phong, nhưng nó vẫn là quá cuồng vọng. Phật tống diệt. Thiếu niên Phật hai tròng mắt ầm ầm mở, bàn tay thần tốc lộ ra đi, hừng hực kim quang bao phủ ở yêu long thân thể, ở cái kia đạo Phật tấm xuống. Yêu long cảm giác nhục thân đều muốn nổ tung. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, đong đưa cường tráng thân thể quét ngang, cái này đảo qua uy áp vô song, mạn thiên tinh thần đều ở đây sợ run, vết rách vô số, nó muốn chạm sát thiếu niên Phật, đã không cần thiết tiếp tục chơi tiếp. Yêu long công kích tới thế hung mãnh, thiếu niên Phật không dám khinh thường, thần tốc hướng phía sau thối lui, hắn cũng không có ngu như vậy, cùng yêu long cứng đối cứng. Rõ ràng cho thấy ở tự tìm tử lộ. Suy. Ngọn núi bị phá hủy,

xác định vững chắc là chị em ruột chạy không được khởi. Tỷ tỷ ấy ư, vậy ngươi lấy sao hội bảo hộ ta? Mạc Sầu chớp mắt hỏi. Ừm. Mạc Khinh Tiếu gật đầu. Cái này thì Vân Hoàng từ bên ngoài đi tới, đã gặp các nàng đều ở đây trong phòng khách, trầm giọng nói, các ngươi đều tụ ở này chỗ làm cái gì? Nghe vậy, Mạc Khinh Tiếu giải thích, công tử, đây là ta muội muội Mạc Sầu. Nghe được nàng nói, Vân Hoàng nhíu, âm dương gia chính truyền tại sao có thể là muội muội ngươi? Ồ! Đột nhiên, hắn kinh ngạc nhìn hai người, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai như đây. Ta đã nói âm dương gia chính truyền tu luyện làm sao đều là một ít bừa bộn công pháp. Công tử ngươi biết cái gì, có thể nói cho ta biết không? Mạc Khinh Tiếu thấy Vân Hoàng đã nhìn thấu bản chất, vội vàng truy vấn, muốn từ hắn nơi đây đạt được đáp án. Vân Hoàng gặp nàng vẻ mặt vội vàng dáng dấp, cũng không giấu giếm nàng, nói ra, bên trong cơ thể ngươi có thái cổ mạc tộc trí cường huyết mạch, hiện tại lại có âm dương gia chính truyền ngọc bội. Đáp án đã rất rõ ràng, phụ thân ngươi là thái cổ mạc tộc người, mẹ ngươi là âm dương gia dòng chính. Còn các ngươi tại sao lại lưu lạc tại ngoại, theo liền hỏi thăm một cái đều biết, âm dương gia cùng mạc gia chính là thế địch. Nói đến đây, không cần hắn nói tiếp, tất cả mọi người đã người biết chuyện gì xảy ra. Vô luận là mạc gia, vẫn là âm dương gia, đều không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tỷ tỷ. Cha và mẹ không cần chúng ta sao? Mạc Sầu trong tròng mắt lóe lên nước mắt, có chút thương tâm. Không có việc gì. Mạc Khinh Tiếu đưa nàng ôm vào trong ngực, không ngừng thoải mái nàng. Một bên, Vân Hoàng lạnh nhạt nói, chính là hai cái tiểu gia tộc mà thôi, ta người cần gì xem người khác khuôn mặt sắc hành sự. Vui vẻ để bên ngoài kéo dài hơi tàn, không cao hứng đã đem chi trừ tận gốc ra. Công tử! Mạc Khinh Tiếu nói ra, ngươi có thể hay không để cho muội muội theo ta, thật vất vả tìm được nàng, ta không muốn để cho nàng tiếp tục lưu lạc tại ngoại. Cầm đi đi. Vân Hoàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra cái kia một góc tàn trận, đây là hắn theo dịch Nam Thiên nơi đó thỉnh cầu tới. Mặc dù thể chất không thích hợp tu hành thể thuật, chỉ có thể làm cho nàng nghiên cứu trận pháp, đừng cho rằng trận pháp sư đều là con kiến hôi. Một cái lợi hại trận pháp sư, giơ tay lên gian là có thể đem sơn xuyên đại địa biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thái cổ lúc, nhất được người tôn kính chính là trận pháp sư cùng luyện đan sư. Luyện đan sư giao thiệp rộng, không người dám đắc tội. Trận pháp sư thủ đoạn thông thiên, ngươi khả năng còn không có tới gần, phỏng chừng liền đã bị chém giết. Chứng kiến cái kia một góc tàn trận, Mạc Khinh Tiếu vui vẻ cười rộ lên. Nàng cũng biết công tử là thiên hạ người tốt nhất. Mặc Sầu chứng kiến tàn trận về sau, trong nháy mắt đã bị hấp dẫn lấy, nàng chưa bao giờ từng thấy như thế cao sâu trận pháp, chỉ theo phía trên đồ tuyến di động, thân trên nhiều hơn một khí thế khó hiểu. Thiên phú dị bẩm. Vân Hoàng thở dài nói, làm cho mọi người đừng muốn làm phiền nàng. Lấy thiên phú của nàng, dùng không bao lâu là có thể trưởng khống cái này một góc tàn trận. Đi tới lầu xuống, Mạc Khinh Tiếu hỏi thăm tới sự kiện tiền căn hậu quả, biết được chân tướng nàng trong nháy mắt nộ, bất kể là cái nào vương bát cao tử, dám truy sát muội muội nàng, tiểu muốn làm xong nấu lại trùng tạo chuẩn bị. Ầm. Bọn họ mới vừa tòa hạ, bên ngoài liền truyền đến một hồi cái bàn bị nát bấy thanh âm, nhất cùng sở hữu hai bảy người, một đám người hai cái thiếu nữ cùng một cái lao hầu. Mặt khác một đám người hai cái thanh niên cùng một cái lao giả. Ngươi biết ta là ai không? Đem người nơi này đều đuổi đi ra ngoài, không phải ta để trong này tiêu tan thành mây khói. Nói chuyện là một người mặc áo dài trắng thanh niên, hắn khí tức trong người cuồng bạo không ai bằng, trong lúc giở tay nhấc chân đều có chứa phong cách quý phái, là một cái rất có bối cảnh cường giả. Cái này, tiểu nhị có chút bất đắc dĩ nói, chư vị, cái này ta thật không có biện pháp, còn có 10 thiên chính là thánh hậu nương nương sinh nhật, trong khách sạn người đều là tới chúc mừng, đuổi hắn nhóm đi ra ngoài, ta đây không phải tự tìm tử lộ à? Ngươi không được đuổi hắn nhóm đi ra ngoài, là có thể sống lấy sao? Thanh niên cười lạnh nói, ta là thái cổ mạc tộc tam đại đệ tử mạc sư, ngươi tốt nhất thức thời một chút, nếu không thì ta nói được thì làm được. Hắn muốn đem nơi đây phá hủy, cũng không phải nói cười. Thái cổ mặc tộc danh tiếng vang dội, bốn chữ này chính là giấy thông hành, nguyên tưởng rằng thanh niên quá kiêu ngạo, không nghĩ tới nhân gia có bối cảnh. Một ít nhìn không được tu sĩ đều nhịn xuống, mặc tộc không phải bọn họ có thể trêu chọc. Thái cổ mặc tộc ấy ư, cái kia bên cạnh nhất định là âm dương gia. Mặc Khinh Tiếu mở miệng nói, công tử, ngươi không ngại ta hạ đi chơi một chút đi. Những thứ này người thật đáng chết, dám truy sát Mặc Sầu, bọn họ nhất định sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Nhìn nàng nhao nhao muốn thử dáng dấp, Vân Hoàng gật đầu, vẫn chưa ngăn cản nàng. Hai cái tầm thường tiểu tộc mà thôi, chỉ cần các nàng muốn chơi, thập giới đều có thể đi ngang. Đa tạ công tử, ngươi thực sự là thiên hạ người tốt nhất. Mặc Khinh Tiếu đem chính mình lời trong lòng nói ra, công tử đối ngoại nhân tuy là huyết tinh, nhưng đợi các nàng đều rất tốt. Ta cũng không phải cái gì người tốt. Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, như những lao quái vật kia biết, hắn trong vòng một ngày được xưng tán hai lần là người tốt, phỏng chừng sẽ bị tức giận đến thổ huyết đi, cái này nha nơi nào nhìn giống như người tốt. Mặc Khinh Tiếu từng bước đi xuống lầu, rêu cực nói, thái cổ mặc tộc khẩu khí thật là lớn, lớn phụ một cái chạy đường, lẽ nào có thể thể hiện ra người thủ đoạn sao? Mắt mẽ thanh âm làm cho tại chỗ tu sĩ đều sửng sốt, dồn dập đưa mắt rời qua đi. Người nữ nhân này điên đi, biết đối phương là thái cổ mặc tộc thiên kiêu, còn dám đi lên chịu chết. Gì, nàng hình như là Vân Hoàng người bên cạnh. Vân Hoàng người bên cạnh thì như thế nào, thái cổ mặc tộc truyền thừa lâu đời. Coi như Vân Hoàng sau lưng có thánh hậu chỗ dựa, chỉ sợ cũng phải bị mặc tộc chém giết. Xem ra Vân Hoàng bắt đầu bành trướng, liền mặc tộc đều đuổi trêu chọc, hắn thật là sống được hơi không kiên nhẫn. Tất cả mọi người lấy vì, Mặc Khinh Tiếu xuất hiện là đạt được Vân Hoàng cho phép, bằng không nàng không dám đứng ra. Mặc sư đồng tử hơi co lại, bén nhọn quang mang chớp thước không ngừng, cái này theo xó xỉnh nhô ra con kiến hôi. Cũng dám trước mặt mọi người làm cho hắn khó chịu, thực sự là ghê tởm tột cùng. Hắn hừ lạnh nói, rốt nát con kiến hôi, đắc tội thái cổ mặc tộc ngươi chỉ có một con đường chết, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn có thể miễn đi vừa chết. Chương 86, Kinh sợ mặc tộc. Mặc sư tu vi đã đạt được dưỡng linh cảnh sơ cấp, tu hành lại là thái cổ mặc tộc nhất thuần chánh cửu dương công, trong cơ thể nhiệt huyết cuồn cuộn. Tựa như hỏa sơn phun phát một dạng, nóng gian khí tức khiến người ta cảm thấy khó chịu. Uy hiếp của hắn, đối với Mặc Khinh Tiếu mà nói, căn bản không đáng để lo, bước ra một bước đi, lạnh lùng nói, thái cổ mặc tộc cùng âm dương gia người đáng chết, các ngươi liền một cái tiểu cô nương đều có thể truy sát. Hiện tại rời khỏi thanh hỏa sơn trang nhân có thể sống sót, tiếp tục lưu lại, chính là muốn đối địch với ta. Thái cổ mặc tộc cùng âm dương gia người nhíu, cô bé này cũng quá cuồng vọng, dám coi rẻ bọn họ. Nhị sư bà, chúng ta lui ra ngoài đi. Lao hổ bên người một cái thiếu nữ thấp giọng nói, nàng nhận thấy được một luồng khí tức nguy hiểm lan ra kéo dài, nếu như không ly khai chỉ sẽ tao ngộ phiền phức. Tại sao muốn ly khai, cái tiểu nha đầu này như này cuồng vọng, không để cho nàng một chút giáo huấn lời nói, người khác thấy thế nào âm dương gia. Lao hổ mặt sắc âm trầm, nàng tuyệt sẽ không làm cho âm dương ra mặt mũi bị người quét xuống. Nhị sư bà, thiếu nữ ở lao hổ bên thai nói một câu, làm cho lao hổ hơi biến sắc mặt. Nàng đục ngầu ánh mắt trở nên có chút sáng tỏ, tỉ mỉ đánh giá cô bé trước mắt, tuy là diện vô biểu tình, nhưng khiếp sợ trong lòng, nhường khó có thể tưởng tượng. Rất giống, lao hổ hầu như muốn kinh hô lên, nhưng nàng nhịn xuống. Nếu để cho thái cổ mặc tộc nhân biết, cô bé trước mắt cũng là mặc tộc người, sợ rằng sẽ bị đuổi giết. Tựa như trước đó vài ngày cô gái kia giống nhau, không biết hải tử kia như thế nào. Các nàng vốn là muốn cứu hạ cô bé, không biết làm sao nữ hài một mạch hiểu lầm các nàng, cho rằng nàng nhóm đã ở truy sát nàng. Đã khách phòng đã đầy, chúng ta đây liền rời đi đi. Lao hổ nói xong. Liền mang theo hai cái thiếu nữ ly khai. Âm dương gia ly khai vẫn chưa nhắc lên bất luận cái gì sóng gió, mọi người đang ý chính là trước mắt chính phạt. Ông! lôi âm ầm vang, công phạt trong nháy mắt khai mở. Chỉ thấy Mạc Sư bàn tay huy động, thần tốc hướng Mạc Khinh Tiếu chụp tới, muốn đem đầu của nàng nát bấy. Một kích này thật ngông cuồng, chỉ ở trong hư không lưu lại một chút tàn ảnh. Thấy thế, Mạc Khinh Tiếu cũng không thèm để ý, quanh thân hà quang quanh quẩn, một nước cuộn trào đạo vận không ngờ, mảnh khảnh bàn tay nâng lên, diệu nhãn quang mang phủ ra, hư không vặn mẹo, thời gian gia tốc. Nàng trường sinh thể so trước đó càng thêm cường đại, mọi người thấy thấy Mạc Sư bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thương lão. Khí! Như vậy biến hóa trực tiếp làm cho bọn họ ngược lại hút lương khí. Cô bé trước mắt dĩ nhiên cũng là nhất tôn vô địch thiên tiêu, nàng thủ đoạn thật là doa người. Cũng ngay, Mạc Sư điên cuồng giống giận, hắn muốn tránh thoát, nhưng Mạc Khinh Tiếu căn bản không để cho hắn cơ hội này. Chẳng qua trong phút chốc, Mạc Sư tay nào ra đòn cánh tay đã bị phế, không có bất kỳ đau đớn, tựa như dầu hết đèn tắt tân hỏa, liền linh khi đều không biện pháp giải cứu. Ngươi dĩ nhiên hủy tay của ta. Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Mạc Sư giống giận, hắn đã điên cuồng hơn, cái này không biết sống chết con kiến hôi, dĩ nhiên phế cánh tay hắn. Đủ. Phía sau lão giả lãnh quát, sáng ngời ánh mắt rơi vào Mạc Khinh Tiếu thân lên, cô bé này là nhất tôn vô địch thiên tiêu, trêu chọc nàng không có bất kỳ tốt chỗ. Liền nói ngay, tiểu cô nương, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi vì sao phải nhằm vào thái cổ Mạc tộc? Tốt một câu nước giếng không phạm nước sông. Mạc Khinh Tiếu mâu quang nhỏ bé ngưng nói, lúc đầu muốn trực tiếp chém giết ngươi trở, nhưng này dạng quá không thú vị, trở về nói cho Mạc tộc người, còn dám trêu chọc ta người bên cạnh, liền chờ bị phúc diệt đi. Cuồng vọng. Mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên, cô gái này quá khí phách, liền thái cổ Mạc tộc đều không để vào mắt. Nàng sẽ không sợ Mạc tộc trực tiếp hạ lệnh truy sát nàng à? Mọi người ở đây lấy vì Mạc tộc cường giả sẽ ra tay lúc, chưa từng nghĩ lão giả nói thẳng, chúng ta đi. Hai người khác tức giận theo lão giả ly khai, thấy Mạc tộc người ảo não mà rời đi, tất cả mọi người đều có chút vô cùng kinh ngạc, kết cục này cùng bọn họ tưởng tượng dường như có chút xuất nhập. Mạc Khinh Tiếu không có quản, Mạc tộc thiếu xuống, nàng sớm muộn hội đòi lại. Vừa rồi nàng có nghĩ qua đem mấy người này chém giết, nhưng không ai đem tin tức truyền trở về, như vậy liền có chút không thú vị. Ly khai Thanh Hòa Sơn Trang về sau, Mạc Sư cả giận nói, trưởng lão, lẽ nào liền phóng đảm nhiệm cái kia con kiến hôi kiêu ngạo sao? Truyền tin tức trở về Mạc tộc, thiên phú của người nọ rất khủng bố, không có tuyệt đối nắm chặt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lão giả mâu quang lạnh lạnh. Hắn lao khuôn mặt đều mất hết, cái này sự tình chắc chắn sẽ không coi là. Chờ Mạc tộc người biến mất ở đầu hẻm phần cuối về sau, âm dương gia người đi tới, thiếu nữ mở miệng nói, nhị sư bà, ngươi trông xem sao. Cô gái này thiên phú, nếu so với một cái khác còn muốn đáng sợ. May mắn âm dương gia theo bắt đầu sẽ không nghĩ tới muốn giết các nàng, cái này hạ Mạc gia chơi tao hương. Lao hầu tự nhiên minh bạch tử nữ nói điểm này, vừa mới cái kia nữ hài xuất thủ, nàng thì nhìn ra trong đó môn đạo. Trường sinh thể đã tu đến 5-6 phần hỏa hầu, chỉ cần cho nàng thời gian, nhất định có thể xưng bá đế giới. Đã Mạc gia muốn đem các nàng đẩy ra phía ngoài, cái kia âm dương gia liền không khách khí. Ngươi bây giờ đi tìm các nàng tỉ muội, ta trở về bẩm báo cái này sự tình. Lao hầu nói xong. Liền mang theo tên còn lại ly khai, lưu hạ tử nữ. Tử nữ chân mày cau lại, làm sao việc khó gì cũng làm cho để nàng làm. Bất đắc dĩ phía dưới, nàng không thể làm gì khác hơn là kiên trì tiến nhập Thanh Hòa Sơn Trang. Bốn chỗ liếc mắt nhìn, tìm được Vân Hoàng đám người. Thấy tử nữ đến, Mạc Khinh Tiếu chân mày cau lại, có chút tức giận, âm dương gia người còn dám qua đây. Cái kia... Các ngươi không nên hiểu lầm, ta nhưng thật ra là tới giải thích một chút, âm dương gia cho tới bây giờ cũng không có muốn theo đuổi giết cô nữ nhi. Tử nữ nói ra, chúng ta mấy năm nay vẫn luôn đang điều tra hải tử của năm đó, vài ngày trước tìm được một cái khác, nhưng lúc đó nàng đang bị Mạc tộc truy sát. Cô gái kia cho là chúng ta cũng là truy sát nàng người, cho nên mới tạo thành hiểu lầm hôm nay. Nghe được nàng giải thích, Mạc Khinh Tiếu hỏi vậy ý của ngươi là, đừng vòng vo. Các ngươi theo ta cùng nhau trở về âm dương gia, có âm dương gia phù hộ, bất kỳ người nào cũng không thể động các ngươi. Tử nữ trực tiếp đem trong lòng cách nghĩ nói ra, nhưng Mạc Khinh Tiếu lại cười nhạt. Nàng căn bản không thèm để ý, coi như không có âm dương gia, nàng cũng có thể bảo vệ mình, còn có muội muội. Nói xong nói, liền có thể lăn. Vân Hoàng ung dung đạo. Ngươi là người phương nào? Tử nữ mặt sắc có chút khó coi, ai dám cắt đứt nàng nói. Ừm. Vân Hoàng mâu quang lạnh lạnh, lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng. Tử nữ cước bộ liên tiếp lui về phía sau, kém chút không có bị hù chết, cái trán trên lánh mồ hôi liên tục. Trong lòng vạn phần hoảng sợ, thiếu niên ở trước mắt là ai, dĩ nhiên kinh khủng như vậy, một cái nhãn thần thiếu chút nữa nát bấy thần hồn của nàng. Công tử, làm cho nàng đi đi, ta sẽ không rời đi ngươi. Mạc Khinh Tiếu mới sẽ không trở về âm dương gia, nàng muốn đi theo công tử giết đến phần cuối. Còn không mau cút đi. Nghe được Mạc Khinh Tiếu lời nói, tử nữ không dám dừng, nàng biết thiếu niên là xem ở Mạc Khinh Tiếu mặt mũi, mới không được chém giết nàng. Chương 87, tàn sát toàn trường. Đêm khuya, mỗi bên tử trở lại trong nhà, Vân Hoàng khoanh chân tu hành, gần nhất phát sinh đều là một ít việc nhỏ, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Thái cổ Mạc tộc cùng âm dương gia mặc dù sẽ tìm đến phiền phức, vậy do Mạc Khinh Tiếu thực lực bây giờ, đầy đủ ứng phó bất luận kẻ nào, hắn phải chuẩn bị tốt đi trước tổ địa. Lần này tổ địa khai mở, những lao quái vật kia chắc chắn ngồi không yên. Tổ điện cùng tổ địa quan hệ thâm căn cố đế, phỏng chừng Đoan Mục Hy cũng sẽ xuất thế. Mạc Sâu, Mạc Khinh Tiếu, Dịch Mạn Ảnh ở tại một gian khác chính là Vân Hoàng cùng Phó Bạch Nôn. Phó Bạch Nôn lăn lộn khó ngủ, trong đầu một mạch hồi tưởng kiếm phổ ở trên nội dung, không biết quá khứ bao lâu mới ngủ xuống. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Thanh Hòa Sơn Trang đều chấn động, nước cuộn trào vô cùng lực lượng tịch quyển bát hoang. Ngủ say tu sĩ bị thức dậy về sau, vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Ông! Ngoại giới lôi âm ầm vang, thiên địa hoa văn đang đan xen, có vẻ cực kỳ thần bí, có thể bố uy áp đang tràn ngập. Một phe này ranh giới đều ở đây sợ run, rất nhiều tu sĩ đi ra Thanh Hòa Sơn Trang, tham quan học tập nơi đây phong vân biến ảo. Thiên khung lên, mấy đầu dài đến vạn trượng chân long rít gào. Diện mục dữ tợn, dùng chân long kéo xe, chỉ có thái cổ Mạc tộc có sức mạnh như vậy. Hoàng kim chiến xa lên, một người mặc đạo bào lão giả nhắm mắt dưỡng thần, huyết khí trong cơ thể mênh mông như đại dương mênh mông, giống như nhất tôn ngủ say cự kình, bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại. Hai bên hoành đứng thẳng gần nghìn vị dưỡng linh cảnh tu sĩ, cũng có tụ hoa cảnh cường giả theo. Đây là thái cổ Mạc tộc người. Bọn họ tới nơi đây làm cái gì, xem tư thế không giống vội tới Thánh Hậu nương nương chúc mừng. Các ngươi còn không biết sao, hôm qua muộn trên Mạc tộc người cùng Thanh Hòa Sơn Trang khách bên trong phát sinh tranh chấp, bọn họ nhất định là tới tìm thù. Thanh Hòa Sơn Trang ấy ư, vậy coi như có tốt đùa dẫn xem, ở bên trong cơ bản trên đều là tuyệt thế thiên kiêu. Thiên kiêu thì như thế nào? Cũng không nhìn một chút lần này thái cổ Mạc tộc giá lâm nhân là ai, cái kia vị đạo bảo lão giả là Mạc tộc bốn đại vũ thần chi thủ, Lục Hạo Nhiên. Nghe được Lục Hạo Nhiên danh hào, tất cả mọi người ngược lại hút lương khí, trong lòng tràn ngập sợ hãi, không nghĩ tới liền như vậy tồn tại cũng sẽ giá lâm, đến tột cùng là người nào trêu chọc Mạc tộc. Lão phu cho ngươi chờ 3 giây lăn ra đây lánh cái chết, nếu không thì đừng ta tâm ngoan thủ lạn. Lục Hạo Nhiên vẫn chưa mở mắt, một tiếng trầm quát kinh sợ hoàn vũ, vô số tu sĩ đều bị sợ bể mật, thần tốc lui hướng viễn phương. Bọn họ cũng không muốn bị vạ lây, đắc tội thái cổ Mạc tộc chỉ có một con đường chết. Lao cẩu, người qua ổn. Một đạo mát mẽ thanh âm truyền ra, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Khinh Tiếu đạp bước chân nhẹ nhàng đi tới, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên ánh sáng lạnh, nàng biết Mạc tộc sẽ đến. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Chính là ngươi đụng đến ta Mạc tộc người. Lục Hạo Nhiên mâu quang sấm lánh, có khí tức kinh khủng tràn ra,

mọi người thấy thấy nhân hoàng cùng thánh hậu giá lâm nơi đây. Sư phụ! Nhân hoàng bệ hạ cung kính hô, không sai, tự liền bất hủ hoàng triều chấp trưởng người cầm đầu tồn tại, đều là hắn đệ tử. Kiếm si không để ý đến, nhìn Phó Bạch Nôn, cười như điên nói, tiểu nữ hoa, ngươi dĩ nhiên đạt được diệt kiếm cảnh, rất có thiên phú, lão phu dẫn ngươi đi một chỗ, tối đa 100 năm, ngươi nhất định có thể xưng bá đế giới. Không có hứng thú. Phó Bạch Nôn nói ra, nơi này có ta phải đợi người, những địa phương khác ta sẽ không đi. Ngươi cũng đã biết lão phu là ai. Kiếm si có chút tức giận nói. Ừm. Phó Bạch Nôn gật đầu, nàng tự nhiên tin tưởng kiếm si thân phận. Được, tốt. Kiếm si cùng thiếu, ngươi đã biết lão phu là ai, vậy liền không phải do ngươi, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Nghe được câu này, Phó Bạch Nôn mặt sắc có chút âm trầm, nàng đã nổi giận. Bất quá, còn chưa kịp xuất thủ, đóng chặt cửa sổ đã bị mở ra. Vân Hoàng đi tới, cười lạnh nói, đạt được kiếm đế truyền thừa về sau, mà bắt đầu phiêu sao. Đừng nói ngươi chỉ là thu được truyền thừa mà thôi, coi như kiếm đế thức tỉnh, cũng muốn hiểu quy củ, ta người há là ngươi chờ muốn mang đi liền mang đi. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trong nháy mắt gây nên hết thảy tu sĩ chú ý, rất nhiều người tựa hồ quên, Phó Bạch Nôn, Mặc Khinh Thiếu, Mặc Sầu đều là Vân Hoàng người. Nhưng tuy vậy, hắn cũng quá cuồng vọng đi. Kiếm si nhưng là dị hủ các mạnh nhất thần minh, hắn lẽ nào sẽ không sợ bị treo lên đánh à? Người là ai? Kiếm si đồng tử hơi co lại, tỉ mỉ đánh lượng thiếu niên ở trước mắt, quần thể cảnh tu vi, hắn thấy chính là nhất tôn con kiến hôi. 3 giây chung bên trong cút cho ta, nếu không thì ta làm cho an nghỉ tại đây. Vân Hoàng lười cùng bên ngoài lời nói nhảm, nói thẳng. Tiểu! Bên kia! Nhân hoàng muốn tức giận mắng, tức thì bị thánh hậu ngăn lại. Nhân hoàng kiếm lông mi cau lại, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống trong lòng không thoải mái. Vân hoàng hắn không muốn sống sao. Tại chỗ tu sĩ hoàng sợ, hắn dĩ nhiên tuyên bố muốn tiêu diệt kiếm si, phảng phất nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Rốt nát tiểu bối, ngươi đã ngăn cản lão phu đường, ta đây sẽ đưa ngươi xuống địa ngục đi. Kiếm si giống giận. Một con run dế dĩ nhiên cũng dám cùng hắn nói chuyện như vậy, đã lâu không có thể nghiệm qua loại cảm giác này. 3. Đột nhiên, một đạo bàn tay màu vàng nóng vượt qua thời không mà đến, trực tiếp đem kiếm si vỗ vào trên đất, làm cho hắn không pháp lúc ních. Tiểu bối vô chi coi như, người dĩ nhiên cũng như này ánh mắt thiển cận. Hùng hậu thần âm theo dị hủ cắt sâu chỗ truyền đến, tiếng quát nói, còn không quỳ hạ nên tiếp. Dị hủ các mọi người không rõ ràng chân tướng, nhưng vẫn là nghe lời quỳ xuống, bởi vì nói chuyện là dị hủ các đệ nhất đảm nhiệm các chủ. Lao ô, ngươi vẫn là trước sau như một bạo tính khí A. Vân Hoàng cười nói, có hứng thú uống một ly không? Nghe vậy, thần âm vang lên nữa, ta nếu như không để cho những thứ này hậu bối một bài học, sợ một giây kế tiếp dị hủ các đã bị ngươi trừ tận gốc ra. Ha ha ha. Vân Hoàng cười lớn một tiếng, dậm chân hướng dị hủ các sâu chỗ hàng đi. Chờ hắn ly khai về sau, dị hủ các chủ uy áp mới tiêu thất. Lao tổ, người thiếu niên kia đến tột cùng là người nào, làm sao cùng chỗ sâu cái kia vị nhận thức? Kiếm Tông tiến lên dò hỏi, thiếu niên này là cái gì người, liền chỗ sâu cái kia vị đều có thể kinh động, cũng quá đáng sợ. Nghe được hắn hỏi, kiếm si lắc đầu, hắn cũng không biết. Nhân hoàng mâu quang thâm trầm, nhìn thánh hậu, dò hỏi, ngươi cái này chất tử là người phương nào, hắn sao nhận thức đệ nhất đảm nhiệm các chủ. Hắn sự tình ngươi không cần tham dự vào. Thánh hậu nói ra, ngươi chỉ phải biết, vô luận hắn làm bất cứ chuyện gì, bất hủ hoàng triều cùng nhan gia đều sẽ hết sức giúp đỡ. Nhân hoàng nhìn không thấu, đơn giản liền lười đi hỏi, cả đời này hắn thầm nghĩ cùng nàng một cái người liền đầy đủ. Vân Hoàng cùng dị hủ các đệ nhất đảm nhiệm các chủ biết sự tình, trong nháy mắt truyền khắp Thánh Đô, rất nhiều người đều suy đoán, Vân Hoàng nhất định là một vị đại nhân nào đó vật phân thân. Có cái này nhận thức về sau, bọn họ cũng không dám trêu chọc Vân Hoàng. Trong phòng khách,

ta không có để cho ngươi nhẫn. Phó Bạch Nôn nói, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Hả, thật sao? Vân Hoàng cười, hắn mang người cũng dám cùng hắn nói chuyện như vậy, mở miệng nói, tốt đi, ta cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta, ngươi nếu có thể phất động góc áo của ta, liền coi như ta thua. Lấy sau ngươi có thể muốn làm gì thì làm, như thế nào? Chương 92, Tổ địa sát phạt. Phó Bạch Nôn cúi đầu không dám nhìn Vân Hoàng, nàng xoay người ngồi vào giường lên, thấy thế nào đều giống như một cái mới vừa bị khi dễ tiểu cô nương. Mặc Khinh Tiếu đám người truy vào tới về sau, nhìn thấy trên đất đều là mảnh kiếng bể, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một cái nghi sắc. Ngươi không phải rất biết đánh nhau ấy ư, ta hiện tại cho ngươi cơ hội. Vân Hoàng lạnh lùng nói, qua nay thiên, tái phạm sai lầm giống vậy, ta sẽ không lại khoan nhượng ngươi. Làm cho tiểu nhị đi lên thu thập một cái, về trước thập phương hải. Nói xong hắn đi liền đi ra ngoài, lưu hạ mấy người đưa mắt nhìn nhau. Mặc Sầu đi tìm người đến thanh lý, các nàng cũng thu thập xong đi lầu xuống. Phó Bạch Nôn toàn bộ hành trình mặt lạnh, nàng thật biết mình sai, nhưng lại kéo không được hạ khuôn mặt đi xin lỗi. Lần này bọn họ cũng không đi đường, theo Thánh Đô đi đến thập phương hải, có đơn hướng chuyển tống trận. Chỉ cần hoa hơn mấy khối linh thạch thượng phẩm, vài phần chung là có thể hàng lâm thập phương hải. Gần nhất thập phương hải an tĩnh rất nhiều, trong kinh thành người ở hiếm thiếu, dường như lập tức trong trẻo lạnh lùng. Theo Thánh Đô trở lại thập phương hải về sau, Vân Hoàng đám người trực tiếp đi trước Viêm tộc. Viêm tộc Lão Ngưu dường như đã sớm biết hắn đến, dẫn Diễm Vô Song ở trước sơn môn chờ. Diễm Vô Song tu vi so với phía trước còn cao thâm hơn gấp mấy lần, khí chất trên người cũng có rất đại biến hóa, trổ mã càng phát thủy linh. Đại nhân, Lão Ngưu tiến lên tôn kính đạo, hắn theo trong quan tài bỏ ra ngoài, lần này đi trước tổ địa, chính là muốn cho Vân Hoàng giúp hắn một tay, tốt sống thêm một đời. Viêm tộc nội tình càng ngày càng yếu, như hắn rơi xuống nói, không người có thể khởi động viêm tộc đại kỳ. Này, ngươi tốt ta, chúng ta lại gặp mặt. Một bên, Diễm Vô Song đi lên trước chào hỏi, nàng bây giờ đích sắc rất không giống với, nhường hai mắt tỏa sáng. Không sai, thực lực tăng lên rất nhanh. Vân Hoàng tỉ mỉ đánh lượng một phen, theo sau nói ra, khởi hành đi. Ừm. Lão Ngưu không có bất kỳ ý kiến, mọi người đạp tiến lên hướng tổ địa đường. Tổ địa, 10 đại cấm tràng bài danh chóp nhất. Bên trong ẩn nút vô số thời cổ cường giả, cơ duyên trải rộng mỗi bên chỗ, nguy cơ từ phía. Nó tọa lạc tại 4 đại vực giao tiếp chi chỗ, bởi vì quanh năm bị sương mù bao phủ, vừa không có mở ra chìa khóa, mấy triệu năm qua, không người có thể đạp chân trong đó. Ngày gần đây, không biết là từ đâu chỗ truyền đi tin tức, nói tổ địa muốn khai mở, cũng không người biết tin tức thật giả. Nhưng rất nhiều lão quái vật đều ở đầy quan vọng. Như tổ địa khai mở, cái kia bọn họ cơ hội liền tới. Cường tráng cổ thụ chập chờn, lá rụng lá trã. Bốn phía quần sơn vần quanh, có thủy hà dâng lên muốn ra, mơ hồ có thể nghe được lôi âm động tĩnh, cảnh tượng trước mắt dường như tiên cảnh, có thần bí hoa văn đan vào. Ưu việt khí tức quét sạch tứ phương, uy hiếp hoàng vũ, ở ngọn sơn phong này xuống. Mọi người đều bị khiếp sợ. Đó là một tòa hình người ngọn núi, cao tới ngàn vạn trượng, thẳng vào vân tiêu. Chỉ nhìn thấy ngọn núi phụ cận có nhất chỗ lỗ chìa khóa, thoạt nhìn chính là phóng tổ thược địa phương. Vân Hoàng theo không gian mang theo người trung tướng tổ thược lấy ra, đem để vào lỗ chìa khóa chung. Trong nháy mắt hoa quang bắn ra bốn phía, cường thịnh tiên mang sông ngang cửu tiêu, bên trong chứa khí tức rất đáng sợ. Phảng phất muốn phá hủy tất cả. Cảm nhận được cái kia cổ kinh thế oai, toàn bộ bất hủ hoàng triều vô thượng đại giáo đều rung động, là tổ địa khai mở ấy ư, nguyên lai mấy ngày nay đồn đãi đều là thật. Một ít lao quái vật theo trong quan tài bò ra ngoài, dồn dập hướng tổ địa phương hướng đi về phía trước, bọn họ cần muốn cường đại sinh mệnh máy móc nguyên, không phải tiểu muốn vẫn lạc. Thọ mệnh sắp xỉ, đối với hắn nhóm mà nói, cũng không phải là một cái rất tốt dấu hiệu. Ông, kinh hại ý vị bốc hơi, có cổ lão dị tượng hiển hóa, hình người ngọn núi ầm ầm vang tung tóe, một cái nước khe thẳng thượng thiên vũ, từ bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy trong đó cảnh tượng mông lung, có kinh khủng đạo pháp không ngờ. Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước, tiến nhập tổ địa trung, cảnh tan hoang lãnh thổ tựa như ở vô số năm trước phát sinh chiến hỏa, cổ xưa cây cối đen nhánh, ngọn núi cằn cỗi. Tinh khí của nơi này rất mạnh, năng lượng nước cuộn trào không ai bằng, có cự kình từ xa chỗ đi tới, mặt đất đang chấn động, bùi đất tung bay. Nhìn kỹ lại, nhất tôn diện mục bẹp, thân cao vạn trượng thái cổ viên hầu đạp sơn mà đến, hai tròng mắt của nó huyết hồng, phảng phất hai cái vũng máu khảm nạm ở thiên cung lên, đỉnh đầu trên ba sắc quang vượng xoay quanh. Đây là nhất tôn vô địch hung cầm, nó đã tại tổ địa hoành hành vô số năm, trảm đạo kiểm chứng tiên không là vấn đề. Người rốt nát loại, các ngươi đã xông vào bản tọa lãnh địa, hiện tại quỳ xuống nền cổ chịu chết đi. Viên hầu ngưỡng thiên thét dài, có thể trở thành là nó bữa cơm, là một kiện chuyện rất may mắn tỉnh. Cong. Trong sát na, một kiếm phong hoa mười cửu châu, thao thiên kiếm ý tịch quyển hoang vũ, thần linh sợ run. Cái này một kiếm quá kinh khủng, càn cối sơn nhạc bị nát bấy, kiếm quang trực bức viên hầu, thế phải đưa nó chém giết. Là Phó Bạch Nôn xuất thủ, nàng phảng phất nhất tôn cửu thiên thần nữ, hai ngón tay khép lại, kiếm khí quanh quẩn quanh thân. Ẩm. Nàng một kiếm kia, coi như cùng tuổi thiên kiêu cũng không dám tiếp, nhưng rơi vào viên hầu thân lên, chỉ bất quá kích khởi một ít hỏa quang, hoàn toàn không có tổn hại. Nhân loại vẫn là trước sau như một vô tri. Viên hầu cười lạnh nói, ngươi đã nghi tại bản tọa trước mặt biểu diễn khiêu lương tiểu xỉu đem đùa giỡn, ta đây cũng không có thể tháo dỡ ngươi đài. Nó quanh thân kim quang bao trùm, tia sáng độ tinh khiết đậm, phỏng trừng tiểu liền những lao quái vật kia thấy như vậy một màn cũng sẽ kinh ngạc, bởi vì nó nhục thân đã thành thánh. Hơn nữa tu vi của nó thâm bất khả chắc, một cái Phó Bạch Nôn, ở trước mặt nó thật đúng là ghê gớm nhãn. Khí. Mặc Khinh Tiếu đám người ngược lại hút lương khí, Phó Bạch Nôn mạnh bao nhiêu, các nàng đều rất tin tưởng, không nghĩ tới vừa rồi một kiếm kia chỉ ở viên hầu thân trên kích khởi hỏa quang đến, nó nhục thân cường độ không cách nào tưởng tượng. Phó Bạch Nôn mâu quang hơi chấm xuống, chậm rãi theo kiếm hạp chung lấy ra Tố Tâm kiếm, nàng đã đạt được diệt kiếm cảnh, tiên vương đạo tâm dung hợp, quanh thân hà quang lưu động, một kiếm chém ra đi, thiên địa văng tung tóe. Cái này uy thế của một kiếm trong nháy mắt hoành tảo bát hoang, vô số tu sĩ bị khiếp sợ, dồn dập hướng triển khai sát phạt địa phương chạy tới. Đương đại có thể một kiếm chém ra nghịch thiên thần uy thế hệ trẻ tuổi trung, cũng chỉ có Phó Bạch Nôn. Không nghĩ tới bên này đã khai chiến, bọn họ vẫn là tới có chút muộn. Có chút ý tứ, nhưng ở bản tọa trước mặt, còn chưa đáng kể. Viên hầu cũng không có muốn lui bước ý tứ. Bàn tay khổng lồ quét ngang qua, trực tiếp đem Phó Bạch Nôn công kích cho đập nát, cũng không có bất kỳ dừng, lần nữa đánh ra một trường khác. Suy, hư không vỡ vụn, một trường này khí thế hung hùng, Phó Bạch Nôn tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Nàng thân thể hung hăng đập ở một ngọn núi lên, bùi đất tung bay, khuôn mặt sắc có chút thương bạch, giữa hai người thực lực sai biệt quá lớn. Kết thúc đi, bản tọa không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Con vượn khí tức cuồng bạo, thần tốc hướng Phó Bạch Nôn xung phong liều chết đi, tốc độ của nó quá nhanh, ở trong hư không lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Công tử! Thấy một màn này, Mạc Khinh Tiếu vội vàng hô một tiếng, nàng muốn cho Vân Hoàng đi cứu Phó Bạch Nôn. Nhưng Vân Hoàng cũng không có bất kỳ động tác, Phó Bạch Nôn còn chưa đi đến con đường cuối cùng đây. Nàng thủ đoạn khẳng định không chỉ kiếm trong tay, có thể còn có cái gì không có để lộ ra, nay thiên để nàng toàn bộ bày ra. Chương 93, Lưỡng Nghi Chiến Giáp. Ông, đang ở viên hầu muốn vọt tới phụ cận lúc, Phó Bạch Nôn trong cơ thể đột nhiên hiện ra một cực mạnh quang huy, chói lóa mắt. Đó là nhất kiện ngân sắc chiến giáp, phía trên khắc thần bí hoa văn, phi thường cổ lão. Lưỡng Nghi Chiến Giáp. Thấy Phó Bạch Nôn trên người chiến giáp, Vân Hoàng khỏe miệng lộ ra một cái tiếu dung, nha đầu kia lấy được cơ duyên thật đúng là nhiều. Lưỡng Nghi Chiến Giáp có thể chọi cứng đại đế một kích, nàng dĩ nhiên có thể để cho bên ngoài nhận thức chủ, thật đúng là không đơn giản. Cũng ngay,

Nàng nhận thấy được Vân Hoàng ánh mắt lúc, cũng quay đầu nhìn sang. Làm nhìn người tới lúc, khuôn mặt sắc trong nháy mắt liền biến, bước liên tục nhẹ nhàng. Đi tới trước mặt về sau, đạm mạc nói, không nghĩ tới ngươi cũng biết tới tổ địa, nhìn thấy ta liền không có một chút xấu hổ thẹn à. Vân Hoàng nhìn nàng, nàng bây giờ sinh cơ còn không có trôi qua, còn không có bị người bên kia bắt lại, nàng vẫn là như vậy mỹ hảo. Năm đó, nàng ở tổ địa trung chọn U Minh thuyền sống lại một đời về sau, liền gặp phải ở phụ với kiếm cốt ở trên Vân Hoàng. Về sau phát sinh rất nhiều chuyện, nàng bị người bên kia bắt được, rút ra trong cơ thể sinh cơ, chọn đời vô địch tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tái kiến lúc, nàng thương lão không gì sánh được, liền bước đi đều chiến chiến nguy nguy. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, ngươi nghĩ sống lại một đời, ta có thể giúp ngươi lựa chọn U Minh thuyền. Cút! Nàng lạnh lùng nói, ta như lại tin ngươi, liền vĩnh bất siêu sinh. Ngươi chính là một cái tên lừa đảo, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên một màn kia màn. Nghe vậy, Vân Hoàng cười cười không nói chuyện, nhìn về phía phương xa thiên không, trong lòng có chút buồn vô cớ. Mặc Khinh Tiếu đám người nghe được đối thoại của bọn họ, có chút kỳ quái nhìn Vân Hoàng, hắn làm sao lại đột nhiên thành tên lừa đảo. Ông! Ở nơi này lúc, một đạo sán lạn kim quang phá vỡ tinh hà mà đến. Là một đám người xuyên bạch sắc đạo bào lão giả, bọn họ mang nhất tôn tử sắc quanh quần quan tài. Là đạo giáo người đến. Tốt khí tức quen thuộc, là đại nhân tới sao? Trong quan tài vang lên một đạo hùng hậu thần âm, cái kia đạo thần âm trung chất chứa vô tận đạo pháp, bên trong chứa thần uy quá kinh khủng. Vân Hoàng mở miệng nói, ngươi cũng tới chọn U Minh thuyền, bất quá lần này chỉ có ba thanh U Minh thuyền có thể khiến người ta sống lại một đời. Những thứ khác mây tôn, tối đa cũng chỉ có nghìn năm thọ mệnh, ngươi vận khí khả năng không tốt lắm, lần này giá lâm lao quái vật cũng không chỉ ngươi một cái. Nằm trong quan tài chính là đạo giáo lao tổ Thạch Phong, đã trốn trong quan tài sống thật lâu. Hiện tại tới tổ địa, nhất định là muốn tìm kiếm chút vận may. Ai? Thạch Phong thở dài nói, đại nhân thủ đoạn thông thiên, có thể hay không giúp ta đoạn đường? Để cho ta giúp ngươi một bước, cũng không phải là không thể được. Vân Hoàng nói ra, dùng đạo giáo Thánh Vũ Lân để đổi, món đồ kia vốn là không thuộc về các ngươi. Nếu như nó chủ nhân chân chính trở về, các ngươi cũng không thủ được. Nói đến đây, hắn muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng, làm cho đạo giáo dùng Thánh Vũ Lân đem đổi lấy sống lại một đời cơ hội, nói tóm lại, là đạo giáo kiếm. A. Hoa Tưởng Dung giễu cợt. Nhìn về phía Vân Hoàng mâu quang càng thêm lạnh nhạt, còn tưởng rằng hắn tiến bộ, không nghĩ tới vẫn là giống như trước đây, lừa dối, ngươi tiếp lấy lừa dối đi. Ghê tởm tên lừa đảo. Chuyện này, Thạch Phong có chút hơi khó, hắn cũng biết, món đó bảo vật cũng không thuộc về đạo giáo, có thể bất kể như thế nào bọn họ đều đã thủ hộ vô số năm, cứ như vậy đưa đi, thật là có chút luyến tiếc. Do dự một đoạn thời gian về sau, hắn mở miệng nói, tốt đi, chỉ cần ta có thể sống lại một đời, món đó bảo vật sẽ là của ngươi. Nghe được cái này đáp án, Vân Hoàng cười, hết thảy đều ở hắn dự liệu bên trong, Thánh Vũ Lân há là đạo giáo có thể nắm trong tay. Huống hồ đạo giáo lúc này đây cũng không có chịu thiệt. Công tử, nữ nhân kia là ai a? Các ngươi quan hệ thoạt nhìn không phải tốt. Mặc Khinh Tiếu đi lên trước, thấp giọng dò hỏi. Tuy là nàng không muốn bắt quái, nhưng vẫn còn có chút hiếu kỳ, cứ như vậy ném một cái ném. Càn Khôn giáo chủ Hoa Tưởng Dung. Vân Hoàng nói ra, ngươi bây giờ làm sao cũng yêu mến hỏi thăm chuyện của người khác, có công phu kia chẳng bằng nhiều cảm ngộ đại đạo bổn nguyên. Ồ! Mặc Khinh Tiếu mắt nhìn Hoa Tưởng Dung, trong trí nhớ của nàng dường như không có như vậy nhân vật số một, đối phương đến tột cùng có lai lịch gì đâu. Đừng nói là nàng, sợ rằng những thứ kia tung hoành chư thiên cường giả cũng không biết nàng. Hoa Tưởng Dung, một cái vong quốc công chúa, ở trần thế trằn trọc vô số năm. Ông! Điếc thai lôi âm ầm vang, U Minh sông bắt đầu cuồn cuộn, có cổ lão cảnh như là diễn hóa, bên trong chứa khí tức rất khủng bố, phảng phất trở lại thái cổ thời đại. Là U Minh thuyền muốn đi ra không? Có lao quái vật hưng phấn nói. bọn họ chờ cái này Nhất Thiên đã chờ thật lâu, rốt cuộc phải được như nguyện, ai cũng không nhẫn lại được. Vân Hoàng ánh mắt lạnh lạnh, lẳng lặng ngưng mắt nhìn U Minh sông phần cuối, con sông này không biết từ đâu chỗ chạy xuôi mà đến, nhưng có đồn đãi nói, sông này liên tiếp địa phủ, đầu nguồn là Bỉ Ngạn Hoa nhiều nhất địa phương. Lời đồn đãi này thật hay giả, vẫn luôn không ai có thể chứng thực, bởi vì chưa từng có người nào đi qua địa phủ. Chỗ đó giống như là hư vô phiêu miểu tồn tại, rất là thần bí. Sống khoảng khắc về sau, quần quận không chỉ U Minh sông rốt cục dừng xuống, chỉ thấy phần cuối có từng chiếc hát sắc đội thuyền chạy ra, những thứ này đội thuyền tựa như quan tài một dạng, rất khó tưởng tượng nó bên trong lại cất giấu kinh thế cơ duyên. Vô số lao quái vật đều muốn sống lại một đời, nhưng ở mấy nghìn chiến thuyền U Minh trong thuyền tìm kiếm ra có thể khiến người ta sống lại một đời thuyền, vẫn còn có chút khó khăn. Đi! Trong nháy mắt, có vô thượng đại giáo lao quái vật nhảy lên thuyền chỉ, mới vừa đứng ở đội thuyền trên liền biến mất. Thấy cái kia một con thuyền ngân sắc đội thuyền ấy ư, ngươi có thể đi. Vân Hoàng đối với một bên lão Ngưu nói đạo, cũng chỉ có ba chiếc thuyền có thể khiến người ta sống lại một đời, hắn không thể để cho người nhanh chân đến trước. Lão Ngưu biết chuyện nghiêm trọng, cũng không có dây dưa, lao nhanh ra đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Lão Ngưu có U Minh thuyền, tiếp chính là Thạch Phong. Chiếc kia bạch sắc đội thuyền. Hắn thần tốc cho ra đáp án, có thể hay không cướp đoạt đến, thì nhìn vô thượng đạo giáo có bao nhiêu bản lĩnh, ngoài ra đều không phải hắn có thể quản. Chương 95, Thanh Đăng đầu độc. Đạo giáo cường giả quả nhiên không phải ngồi không, tuyển định mục tiêu về sau, liền trực tiếp tế xuất có thể so với đế binh đạo khí mở đường, không người dám ngăn cản. Kinh khủng sát phạt hoành hành, thao thiên thần vận đều ở đây lan ra kéo dài, mảnh này ranh giới chung khói lửa nổi lên bốn phía. Hoa Tưởng Dung cũng tuyển trạch một con thuyền U Minh thuyền, nhưng vận khí của hắn không được, có thời cổ cường giả cũng nhìn chúng. 3 giây chung bên trong lại không được cút ngay, ngươi cũng liền dùng không đến U Minh thuyền. Hoa Tưởng Dung thanh âm trong trẻo lạnh lùng, nàng tuyệt đối là nhất tôn sự tồn tại vô địch, bất kỳ người nào ở trước mặt nàng đều muốn mất sắc. Dám cùng nàng tranh đoạt U Minh thuyền, trừ phi là không muốn sống. Cùng với tranh đoạt U Minh thuyền cũng là nhất tôn lão quái vật, thọ nguyên sắp xỉ, nhưng trong cơ thể buộc phát ra khí tức cực kỳ khủng bố, trong lúc giở tay nhấc chân đều có dắt phá thiên hủy địa lực lượng. Rốt nát tiểu nữ hoa, lão phu xưng bá đế giới lúc, ngươi còn không biết ở đâu trong chơi bùn, khẩu suất cuồng ngôn là phải trả giá thật lớn. Bá thiên giống giận, toàn thân quanh quẩn kim quang sán lạn lóa mắt, vô số tu sĩ đều bị khiếp sợ, đây chính là thời cổ cường giả ấy ư, xuất thủ chính là kinh thiên địa khóc quỷ thần, không ai cả nổi. Ngự thiên trảm, cả người hắn phảng phất hóa thành nhất tôn tuyệt thế bảo đao, thân đao hoa quang lưu động, có thần bí đạo vận ở hiển hóa, chảy ra khí tức rất khủng bố, điên cuồng hướng Hoa Tưởng Dung bổ quá khứ, thề phải đưa nàng cho gạt bỏ. Chút tài mọn. Hoa Tưởng Dung hoàn toàn không có đem bên ngoài để vào mắt, chỉ thấy tay nàng chỉ khẽ búng, một đạo huyết quang hoành hành, nhìn như không có bất kỳ khí thế mạnh mẽ tán phát, nhưng uy lực không thể khinh thường. Bá thiên công kích tuy là đáng sợ, nhưng như trước đỡ không được cái này chỉ một cái, trực tiếp bị đánh bay 4-5 bước. Lao cẩu, nơi này có để cho ta chán ghét người, liền không cùng ngươi chiến đấu. Lần sau gặp lại chính là lấy ngươi mặt hàng cao cấp đầu thời gian. Hoa Tưởng Dung nói xong, quay đầu trừng liếc mắt Vân Hoàng, ghê tởm tên lừa đảo, lấy sau lời hắn nói, một cái dấu ngắt câu phù hiệu cũng sẽ không lại tin tưởng. Tiến nhập U Minh thuyền về sau, Hoa Tưởng Dung cũng biến mất. Lưu Hạ tức giận bá thiên, hắn lại bị một cái tiểu nữ hoa cho đẩy lui, hơn nữa đối phương còn tuyên bố nói muốn đem hắn chém giết, thực sự là quá cuồng vọng. Hắn đã lâu chưa từng thấy qua ngông cuồng như thế con kiến hôi. Tuy ý tuyển trạch một con thuyền U Minh thuyền rời đi, hắn hiện tại cũng chỉ có thể tìm kiếm chút vận may. Vân Hoàng mâu quang thâm trầm, mở miệng nói, mấy người các ngươi ở lại tổ địa lịch lãm, chờ ta trở lại. Hắn thả người nhảy vào U Minh trong thuyền, biến mất ở vô ngần U Minh sông phần cuối. Thấy Vân Hoàng rời đi, tất cả mọi người có chút không được giải khai, đều nói U Minh Thuyền không thể tùy tiện chọn, nếu như sai được nói, rất có thể đời này đều không về được. Hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Không ai có thể đoán được, bất đắc dĩ bên dưới ly khai. Phó Bạch Ngôn không có tuyển trạch cùng các nàng tổ đội, một thân một mình rời đi. Gặp nàng chuyên quyền độc đoán, còn dư lại bốn người cũng không nói gì, nơi đây nguy hiểm trọng trọng, các nàng cũng sẽ không xa nhau. Vâng! Lôi âm nổi lên bốn phía, chói lóa mắt hà quang lượn lờ không dứt, có cổ lão cảnh như là diễn hóa, khí tức kinh khủng tràn ngập trời cao, mảnh thiên địa này rơi vào yên lặng. Nguy nga ngọn núi thẳng nhập vân tiêu, nhỏ bé gió thổi phất lúc, cổ thụ chập chờn không ngừng, lá rụng lá trã. Nơi đây vừa rồi từng trải một trận đại chiến, ranh giới cảnh hoang tàn khắp nơi, hồng câu vô số. Ba đạo thanh tú thân ảnh đạp thi cốt đi về phía trước, nơi đây âm sâm sâm, có một ít quỷ ảnh bốn chỗ đi ngang qua. Khinh Vũ tỷ, làm sao cảm giác cổ lãnh siêu siêu, nơi đây không có đồ bẩn đi. Thủy Linh Tiên nuốt hớp nước miếng, nàng vẫn còn có chút sợ, dù sao loại địa phương này khắp nơi đều là thi cốt. Còn thỉnh thoảng thổi âm phong. Không có việc gì, hiện tượng bình thường. Vũ Khinh Vũ mở miệng thoải mái, nơi đây tuy là thi cốt trải rộng, có thể căn bản không phát hiện được bất luận cái gì khí tức nguy hiểm. Các nàng tiếp tục hướng trước mặt hành tẩu, rất nhanh thì chứng kiến một đạo nhân ảnh. Phía trước có người. Mượn ánh sáng yếu ớt, xem tinh tường dung mạo của đối phương về sau, cũng liền thở phào. Phó Bạch Ngôn bàn tay thanh đăng, mặc dù có nhỏ bé phong lưu động, nhưng trong tay nàng thanh đăng nhưng không có theo phong lắc lư, rất là kỳ quái, chỉ có chút thời điểm, lại đột nhiên thiên hướng bên kia, tựa hồ đang vì nàng dẫn đường. Chứng kiến Vũ Khinh Vũ đám người, Phó Bạch Ngôn không có để ý, tiếp tục tiến lên, hiển nhiên là không muốn phản ứng các nàng. Phó Bạch Ngôn các nàng nhận thức, ở Nam Thiên Đỉnh Trung đã gặp. Khi đó nàng còn không có như thế lên mặt nạt người. Hiện tại cảm giác nàng tựa như một thanh không cảm tình chút nào kiếm. Thấy Phó Bạch Ngôn không muốn phản ứng, Vũ Khinh Vũ mấy người cũng sẽ không bị đuổi mà mắc cỡ. Cái này người thay đổi thật kỳ quái. Chờ Phó Bạch Ngôn đi xa về sau, Nam Thanh Trúc cau mày nói, Khinh Vũ tỷ, ngươi vừa rồi có hay không cảm nhận được một tà khí, hình như là theo Phó Bạch Ngôn trong cơ thể chuyển tới. Nghe vậy, Vũ Khinh Vũ như có điều suy nghĩ nói, nàng bây giờ quả thực rất kỳ quái, ở Nam Thiên Đỉnh Trung gặp nàng lúc, nụ cười của nàng ôn hòa, nhường rất muốn cùng nàng thân cận. Nhưng bây giờ cảm giác gâm sâm sâm, thiếu một tia sinh khí. Cái này lúc, bên cạnh Thủy Linh Tiên nói ra, các ngươi vừa rồi có chú ý đến hay không trong tay nàng cái kia một chiếc thanh đăng. Cái kia một chiếc thanh đăng. Nghe được Thủy Linh Tiên nhắc nhở, hai người không hẹn mà cùng hồi tưởng cái kia ngọn đèn thanh đăng, tức thì cảm giác sau lưng lạnh cả người, cái kia ngọn đèn thanh đăng có gì đó quái lạ. E rằng chính là Phó Bạch Ngôn biến kỳ quái nguyên nhân. Đi, theo sau. Vũ Khinh Vũ cũng không nghĩ nhiều, ngay lập tức ly khai, nàng cũng không biết mình tại sao lại gánh ưu Phó Bạch Ngôn, e rằng cũng là bởi vì trước đây một mặt chi duyên cớ đi. Phó Bạch Ngôn theo thanh đăng chỉ dẫn đi về phía trước, đột nhiên thanh đăng trung tuân ra một tấm mặt nạ quỷ. Ba người kia theo kịp, muốn đem các nàng giải quyết hết sao. Nghe tiếng, Phó Bạch Ngôn lắc đầu nói, ba cái khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, không cần lưu ý, bỏ rơi các nàng. Tốc độ của nàng nhanh hơn, chẳng qua khoảng khắc liền mất đi tung tích. Đám ba người đi tới vừa rồi nàng dừng lại địa phương lúc, đều nhíu mày. Khinh Vũ tỷ, Phó Bạch Ngôn nhất định là bị cổ xưa tồn tại nhìn chòng chọc lên. Nam Thanh Trúc nói ra, ta nhớ được Hồng Thiên cổ quyển trên có ghi chép, thái cổ trước đây, có tà ác thần linh từ trên trời mà đến, có thể mị hoặc nhân tâm, khiến cho bên ngoài đi hướng hắc ám. Không nên a. Vũ Khinh Vũ chân mày cau lại nói, nàng là Vân Hoàng người, lấy người đàn ông kia thủ đoạn, làm sao sẽ làm cho nàng gặp phải nguy hiểm. Có thể. Đột nhiên, các nàng đều nghĩ tới một đáp án, có thể liền Vân Hoàng cũng không biết Phó Bạch Ngôn trong tay có một chiếc thanh đăng. Đáng chết. Vũ Khinh Vũ có chút tức giận, nói ra, tổ địa khai mở, Vân Hoàng người bên cạnh vậy cũng đều đến, chúng ta đi trước tìm các nàng. Cái này sự tình vẫn là muốn nói trước cho các nàng, làm cho các nàng đi thông báo Vân Hoàng, như chỉ hoãn tiếp nữa, Phó Bạch Ngôn khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Mọi người không có dừng, tuyển trạch một cái phương hướng ly khai. Một bên khác, Vân Hoàng mượn U Minh Thuyền, đi tới nhất chỗ đen nhánh hắc cương vực, bốn phía đạo vận sông thiên, có khí tức kinh khủng tràn ngập. Người rốt cục vẫn phải tới. Một đạo không minh thanh âm vang lên, hắc ám trung đi ra nhất tôn người mặc hắc bào trung nhân nhân, hơi thở của hắn rất hùng hậu, là một vị tung hoành ngang dọc đại nhân vật. Chương 96, Man Thiên Bí Thuật. Trước mắt trung niên nhân là địa phủ chấp trưởng người cầm đầu tồn tại, nhân xưng phong đế. Nhưng hắn thực lực cũng không có đạt được đại đế cảnh, tự đế rơi thời kỳ bắt đầu, không người có thể xưng đế, đây không phải là một câu nói đùa giỡn. Vân Hoàng cười cười nói, ta vì sao tới đây, ngươi nên rất tin tưởng, có một số việc trùng quy sẽ có đáp án. Đem hoàn hồn quyết cho ta, ta có thể nói cho ngươi muốn biết. Nghe vậy, phong đế theo trong không gian lấy ra một tấm mỏng như cánh ve giấy vàng, nói ra, phía trên ghi lại chính là hoàn hồn quyết, ngươi có thể rời đi. Ta câu trả lời mong muốn nó thì sẽ xuất hiện, tin tưởng đã sắp xuất hiện. Vân Hoàng cũng không có khách khí, trực tiếp đem giấy vàng thu, nhưng sau đó xoay người ly khai. Hắn tới nơi đây chính là thỉnh cầu hoàn hồn quyết. Mặc Khinh Tiếu trời sinh thần hồn không trọn vẹn, như không đem thần hồn bổ toàn lời nói, nàng trường sinh thể rất khó tiến thêm một bước, bây giờ hoàn hồn quyết đã tới tay, cái kia nguy cơ của nàng coi như giải trừ. Phong đế cũng không có ngăn cản Vân Hoàng, hắn hôm nay tới địa phủ, liền đã ghi nợ ân tình, lấy sau có thể từ từ trả. Ngoại giới Thái Dương nóng cháy không gì sánh được, Mặc Khinh Tiếu mấy người đang đại thụ tiểu thừa lệnh, các nàng đã tại tổ địa ngoại vi bơi ba thiên, có thể một điểm thu hoạch cũng không có. Công tử còn nói nơi đây cơ duyên khắp nơi, đối với chúng ta ba ngày qua, liền cơ duyên cái bóng cũng không thấy, tốt ủy khuất ta. Mặc Khinh Tiếu phát tiết trong lòng phiền muộn, tình huống nơi này thoạt nhìn nếu so với nàng tưởng tượng còn muốn cằn cỗi, không chừng cơ duyên có thể tìm ra. Thông thả, mấy đạo thức tỉnh thân ảnh xuất hiện ở các nàng trong tầm mắt, là Vũ Khinh Vũ đám người đi tìm tới. Thấy Vũ Khinh Vũ mấy người, Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, nàng cũng không phải là rất yêu mến mấy người này. Các ngươi có chuyện gì sao? Nàng đứng lên nên đón dò hỏi, căn bản không có dư thừa lời khách khí. Đối với Mặc Khinh Tiếu vô lễ, Vũ Khinh Vũ cũng không thèm để ý, các nàng quan hệ đích xác không tốt, cũng chưa từng thấy qua bên trong, nói những lời khách sáo kia ngược lại nhường chán ghét. Vũ Khinh Vũ nói ra, chúng ta mấy ngày trước chứng kiến Phó Bạch Nôn, cảm thấy nàng có chút kỳ quái, một cái nhân theo tổ địa sâu chô đi tới. Vốn là muốn cùng nàng đi tới xem rõ ngọn ngành, nhưng nửa đường liền cùng ném. Ta cảm thấy nàng khả năng gặp chuyện không may, cho nên qua đây thông báo các ngươi một tiếng. Phó Bạch Nôn. Mặc Khinh Tiếu cảm thấy có chút khôi hài, trả lời, nữ nhân kia vẫn luôn rất kỳ quái, bình thường rất, các ngươi quá đại để tiểu tố. Hơn nữa thực lực của nàng rất mạnh, coi như chúng ta gặp chuyện không may, nàng cũng có thể bình yên vô sự. Chuyện này, nghe được nàng nói, Nam Thanh Trúc nói, nhưng là ở nàng thân trên cảm nhận được một tà khí, các ngươi hay là đem cái này sự tình nói cho Vân Hoàng, hắn kiến thức rộng rãi chắc chắn biết là chuyện gì xảy ra. Thấy các nàng vẻ mặt thành thật, Mặc Khinh Tiếu cũng quay đầu xem Dịch Mạn Ảnh các nàng liếc mắt, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ Phó Bạch Ngôn thật gặp chuyện không may. Nói thật ra, nàng cũng cảm thấy gần nhất Phó Bạch Ngôn thay đổi rất kỳ quái. Trước đây ở Nam Thiên Đình thời điểm, nàng khiêm tốn người gần gũi, không hề giống hiện tại như thế lên mặt nạt người. Nhưng là chúng ta cũng không biết công tử đi gì chỗ. Mặc Khinh Tiếu mở miệng nói, muốn không được chúng ta đi trước tìm Phó Bạch Ngôn. Tốt đi. Mấy người không có dừng, thần tốc ly khai nơi đây. Ở một chỗ địa huyệt trùng, bốn phía có cổ xưa thần tượng sướng sướng, diện mục dữ tợn, lúc khóc lúc cười, thoạt nhìn rất đáng sợ. Tường trên ghi lại đáng sợ hình ảnh, máu chảy thành sông cảnh tượng hiện lên trước mắt, nơi đây mặc dù đã mai một vô số năm, nhưng nó phong hoa như trước như lúc ban đầu. Nơi này là gì chỗ? Phó Bạch Ngôn nhíu hỏi, nàng luôn cảm thấy nơi đây có chút yêu tà. Nơi này là Hoang Lăng thập tượng nơi truyền thừa, xem thấy phía trước cái kia đạo đài ấy ư, ngươi đi ra phía trước đem máu tươi của mình nhỏ ở mặt trên, liền có thể thu được nơi đây truyền thừa. Thanh Đăng trong mặt nạ quỷ nói một câu. Phó Bạch Ngôn không có hoài nghi, thần tốc tiến lên đem giọt máu nhập đạo giữa đài. Ông! Máu của nàng vừa dứt ở đạo đài lên, tức thì có mấy đạo sán lạn quang mang nhảy vào trong đầu nàng, có những ánh sáng kia rót vào, trong trí nhớ của nàng tức thì nhiều hơn một ít bí thuật, còn có phong ấn gia trì. Đây là truyền thừa lưu lại gia trì, chính là sợ bị người đánh cắp ký ức, một ngày có người xâm lấn, phong ấn sẽ đem truyền thừa hủy diệt. Đạt được truyền thừa về sau, Phó Bạch Ngôn vẫn chưa ly khai, mà là tuyển trạch man thiên bí thuật bắt đầu tu hành. Cái này chủng bí thuật rất khủng bố, một ngày thi triển là có thể giấu giếm thiên cơ, chỉ cần nàng không muốn để cho người biết được chính mình tại gì chỗ, không người có thể điều tra được. Thời gian vội vã mà đến, đảo mắt đã 10 ngày trôi qua. Vân Hoàng theo địa phủ trở lại tổ địa, theo Mặc Khinh Tiếu lưu lại ấn ký, rất nhanh thì tìm được các nàng. Giữa trưa ánh mặt trời rất độc ác, mọi người đứng ở bóng cây xuống, chứng kiến Vân Hoàng từ xa chỗ đi tới, mấy người phảng phất tìm được chủ kiến. Những thứ này thiên các nàng đều nhanh muốn gấp chết, Phó Bạch Ngôn thật là khiến người ta không bất lo. Công tử! Mặc Khinh Tiếu thần tốc nên đón, khuôn mặt trên tràn đầy hưng phấn tiếu dung. Ừm! Vân Hoàng đem hoàn hồn quyết lấy ra, nói ra, lấy sau ngươi liền tu hành thuật này, nó có thể bổ toàn ngươi không trọn vẹn thần hồn. Mặc Khinh Tiếu đem hoàn hồn quyết thu hồi, lúc này mới nói, công tử! Phó Bạch Ngôn dường như gặp chuyện không may, là mấy người các nàng nói. Vân Hoàng mắt nhìn Vũ Khinh Vũ đám người, do hỏi, chuyện gì xảy ra? Vũ Khinh Vũ đem sự tình tiền căn hậu quả giao phó tinh tường về sau, Vân Hoàng cười lạnh. Một chiếc thanh đăng ấy ư, chắc là thích giả cổ thành lưu lại huyết mạch, ngay cả ta người đều dám động, tinh thần can đảm. Vân Hoàng nói xong, liền hướng đông nam hàng đi. Phó Bạch Ngôn chắc là ở Nam Thiên Đình trong rừng quỷ đạt được cái kia một chiếc thanh đăng, lấy nàng đạo tâm, còn không được đủ để ngăn chặn đối phương đầu độc. Nếu nàng bị thanh đăng mang đi, đó chính là đi Hoang Lăng thập tượng nơi truyền thừa, muốn dùng nàng người đến khôi phục thích giả cổ thành, thực sự là cực kỳ buồn cười. Mặc Khinh Tiếu đám người đi theo Vân Hoàng thân về sau, đều là có thể cảm nhận được hắn tức giận. Lần này xảy ra đại sự, Phó Bạch Ngôn thật có thể gây sự a. 10 ngày, đã đủ để cho Phó Bạch Ngôn đem man thiên bí thuật tu thành, nàng mới vừa mở mắt ra, liền nghe được mặt nạ quỷ nói. Nhanh sử dụng man thiên bí thuật đem ta ẩn nút, người bên cạnh ngươi tới. Nghe tiếng, Phó Bạch Ngôn tự nhiên biết nó nói tới ai, đem bên ngoài ẩn giấu về sau, đi liền xuất địa huyệt. Công tử, làm sao ngươi tới? Mới từ địa huyệt trung đi ra, liền gặp phải Vân Hoàng cùng Mặc Khinh Tiếu đám người. Nhìn Phó Bạch Ngôn, Vân Hoàng mở miệng nói, đem cái kia một chiếc thanh đăng giao ra đây, nó không phải ngươi có thể nắm trong tay. Phó Bạch Ngôn cười nói, công tử ngươi không có việc gì đi, ta căn bản nghe không hiểu ngươi nói cái gì, không tin ngươi liền lục soát người của ta. Nhìn nàng một bộ không lo ngại gì dáng dấp, Vân Hoàng cũng biết, hắn cha không ra. Nói ra, không có việc gì là tốt rồi, ngươi gần nhất đều đừng có chạy lung tung, cùng ở bên cạnh ta tu hành là đủ. Phó Bạch Ngôn đôi mắt đẹp híp lại, khoe miệng hiện lên một cái tà mị tiếu dung, nhường rợn cả tóc gáy. Nàng hướng trước mặt đi tới, đi ngang qua Vũ Khinh Vũ đám người lúc, cười càng thêm tà mị. Chương 97, Vạn Tượng Phật Tự. Đối đãi Phó Bạch Ngôn đi xa về sau, Nam Thanh Trúc mở miệng nói ra, Khinh Vũ tỷ, cẩn thận một chút Phó Bạch Ngôn, nàng đã bị tà khí ăn mòn tâm thần, phỏng chừng sẽ tìm chúng ta phiền phức. Không cần nghĩ cũng biết, các nàng đem Phó Bạch Ngôn chọc ra, làm cho Vân Hoàng biết cái này sự tình. Phó Bạch Ngôn ghi hận trong lòng, cái này sự tình không có kết thúc dễ dàng như vậy. Các nàng cũng không kỵ đạn Phó Bạch Ngôn, ba người liên thủ, không được nhất định sẽ thua cho nàng. Công tử! Mặc Khinh Tiếu đi tới Vân Hoàng bên người, con cong lông mày nhíu chặt, trong tròng mắt lóe lên nghi sắc, hỏi khí tức của nàng thật quỷ dị, đứng ở bên người nàng tựa như thân chỗ vạn niên hàn băng trong phòng, còn có ánh mắt nàng biến thành nhạt mặc sắc. Trước đây ánh mắt của nàng sáng tỏ đẹp, hiện tại cảm giác tựa như hai cái hắc động, có thể thôn phệ nhân tâm. Vân Hoàng mâu quang thâm trầm, bây giờ Phó Bạch Nôn đã không phải là lấy trước kia cái rực rỡ ngây thơ tiểu cô nương. Theo không gian mang theo người chung lấy ra ba tấm diệp mảnh nhỏ, cái này ba tấm diệp mảnh nhỏ trên khắc cổ lao thần văn, kim quang chạy xuôi, có chút chói lóa mắt. Ba người các ngươi cẩn thận, nếu nàng muốn chém giết các ngươi, đã đem kim diệp lấy ra. Vân Hoàng lạnh lùng nói, cái này ba mảnh kim diệp có thể hộ tống các ngươi nửa tháng không việc gì, chính mình cẩn thận. Vũ Khinh Vũ ba người cũng không nghĩ nhiều, thần tốc đem kim diệp thu, các nàng hy vọng kim diệp vẫn luôn dùng không được lên, dù sao Phó Bạch Ngôn là Vân Hoàng người, một ngày đánh lên, đối với người nào cũng không tốt. Ba người các nàng rời đi về sau, liền thừa lại Hạ Vân Hoàng đoàn người. Sơn nhạc nguy nga liên tiếp không ngừng, hình thành một cái quanh co dây núi, như chân long phủ phục ở đại địa lên, hừng hực ánh mặt trời rơi, không khí dị thường khô nóng. Trong sơn dã có hung cầm tiếng gào thét truyền đến, nội hàm kinh hãi uy áp, theo quanh co đường nhỏ đi về phía trước, đi tới nhất chỗ tương đối địa phương trống trải, phương viên trăm dặm đều có cường giả thiên kiêu bơi. Tổ địa mặc dù hung hiểm dị thường, nhưng giá lâm nơi này thiên kiêu thật đúng là không ít, vô số đại giáo chủng tộc tu sĩ đều đến, lúc này đang ở đào móc địa mạch, muốn tìm một ít hữu dụng bảo vật. Ông! Phật âm lã lướt, tầng tầng rung động từ xa chỗ sao động qua đây, xa xôi phần cuối đường chân trời hoa quang bắn ra bốn phía, thiên vũ đều ở đây sợ run, một thấm vào ruột gan hương thơm xông vào mũi. Viễn phương hà quang lưu động, Thụy Hà dâng lên muốn ra, mơ hồ có thể thấy nhất tôn cổ xưa thần Phật sướng sướng, toàn thân quanh quẩn ánh sáng màu vàng óng, phù văn thần bí đang đan sen, tích chứa thiên địa hoa văn rất đáng sợ. Đột nhiên tiếng chấn động thức dậy vô số tu sĩ, bọn họ dồn dập hướng xa chỗ bỏ chạy. Vân Hoàng đám người sớm đã ở chỗ này đợi, vạn tượng Phật tự nơi truyền thừa, nghe đồn tiểu liền thật một tọa hóa nhân quả cũng giấu ở trong đó. Nơi này Phật uy thật là khủng khiếp, chắc là bảo địa không thể nghi ngờ, cũng không biết bên trong cơ duyên như thế nào. Ngươi không có cảm nhận được một thấm vào ruột gan hương thơm ấy ư, bảo vật bên trong xác định vững chắc không đơn giản, chính là quá nhiều người. À, một bầy kiến hôi mà thôi, còn vọng tưởng bước vào bảo địa, thật là có đủ không tự lượng sức. Trung quanh tu sĩ đang cuồng hống, trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập kích thích cùng tham lam màu sắc. Muốn đem cái chỗ này chiếm làm của mình. Một hồi nữa, tiêu liền rời đi Vũ Khinh Vũ mấy người cũng chạy tới, có bảo địa xuất thế, các nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng thấy đến Vân Hoàng đã ở nơi đây về sau, nhịn không được nhíu mày. Các nàng đối với Phó Bạch Ngôn vẫn còn có chút gánh ưu, dù sao cô gái kia bị thanh đăng đầu độc, ai biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Phó Bạch Ngôn nhìn thấy các nàng đến, ta mị cười. Vẫn chưa làm bất luận cái gì ẩn giấu, trong con ngươi còn hiện lên vẻ sắc ý. Vân Hoàng quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nàng trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, lộ ra một bộ rất ủy khuất dáng dấp. Suy! Đột nhiên, địa huyệt bắt đầu khởi động, có dữ tợn khe danh xuất hiện, vô số đạo hà quang dâng lên, sông thẳng trời cao, những thứ kia cường tráng trong ánh sáng có cổ lão pháp vân lưu chuyển, tích chứa khí tức mạnh. Làm người ta kinh ngạc run sợ. Pháp vân trung còn có thể thấy một đạo thân ảnh, toàn thân mông lung khói mù, thần vận vô song, là vạn tượng Phật tự tối cường người, dù cho đã tọa hóa vô số năm, nhưng hơi thở của hắn như trước rất khủng bố. Ẩm. Chu. Tiên của tôi VN tiếng nổ lớn truyền ra, thiên địa vang tung tóe. Không xa chỗ có một khối thanh đồng cửa đá hàng lâm, ầm ầm đập tại trên đất, núi lồi rung động. Bùi đất tung bay. Cái này đạo thanh đồng cửa đá trên khắc thần bí Phật kinh, tiên nhạc trận trận, đáng sợ uy áp tịch quyển vạn vực, thần uy rất mạnh. Đây là tiến nhập vạn tượng Phật tự đại môn, người bình thường rất khó đặt chân. Vạn tượng Phật tự đã có vô số năm chưa xuất thế, bây giờ lại hiện trong cuộc sống, người nào cũng không biết bên trong phát sinh nhiều thiếu biến hóa. Giang giác. Thanh đồng cửa đá mở ra, một đạo bạch quang lóa mắt không ai bằng, có dấu khí tức rất đáng sợ, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít cổ tháp Phật tự cảnh tượng, rất là cổ lão. Đạo cửa vừa mở ra, còn chưa thấy bất luận kẻ nào có động tĩnh, chỉ thấy Phó Bạch Nôn sông ngang đi ra ngoài, tốc độ của nàng quá nhanh, liền Vân Hoàng đều không có phản ứng kịp. Nói thật, hắn không nghĩ tới Phó Bạch Nôn hội thứ nhất xông ra. Trở lại cho ta. Vân Hoàng giống giận, một tay lộ ra đi, bao la tinh vũ trong nháy mắt bị che kín, thiên địa một vùng tăm tối, mọi người bị đột nhiên một màn kinh ngạc đến ngây người. Ra dặn bàn tay lộ ra, nhưng cuối cùng vẫn trễ một bước, Phó Bạch Nôn trong nháy mắt nhảy vào vạn tượng Phật tự. Công tử, Phó Bạch Nôn đi vào. Mạc Khinh Tiếu mở miệng nói, lấy nàng thực lực trước mắt, sẽ không có nguy hiểm, chúng ta đừng quá lo lắng. Người sai. Vân Hoàng đồng tử hơi co lại, nói, nàng là muốn tách rời khỏi chúng ta, coi như nàng đạo tâm vô địch, hiện tại khư khư cố chấp, cuối cùng sẽ bị cái kia một chiếc thanh đăng nô dịch. Thích giả cổ thành lưu lại huyết mạch, không có một là đồ tốt, thì huyết hung ác là bọn họ đại sứ hình tượng. Nàng hiện tại trốn vào vạn tượng Phật tự trung, như không nhanh chóng tìm được nàng, liền thật muốn gặp chuyện không may. Như Phó Bạch Ngôn một mạch đi theo hắn, đến lúc đó không cần quá lo lắng, hiện tại nàng một cái người rời đi, nhất định sẽ tu hành càng kinh khủng hơn tà thuật. Hoang Lăng thập tượng truyền thừa không có nàng nghĩ đơn giản như vậy, bị người lợi dụng còn không biết. Thấy Vân Hoàng mày kiếm nhíu chặt, Mạc Khinh Tiếu mấy người cũng lo lắng, Phó Bạch Ngôn đã không phải là các nàng biết cái kia người, lần sau gặp lại có thể hay không liền các nàng cũng muốn chém giết. Đi! Vân Hoàng dậm chân tiến nhập vạn tượng Phật tự, đập vào mi mắt là một mảnh hoa mạc, phóng tầm mắt nhìn tới không được thấy bất luận cái gì kiến trúc cổ xưa. Có cường thịnh khí tức tràn ngập, cắt bụi đầy thiên. Tây Mạc à! Hắn nghi ngờ xem chung quanh một cái cảnh tượng, vạn tượng Phật tự lãnh thổ diện tích vô ngân, muốn tìm được Phó Bạch Ngôn nói dễ vậy sao? Đi trước phụ cận thành trấn. Hắn không có làm nhiều rừng. Đi trước địa phương có người tìm hiểu tin tức, Tây Mạc nhân kiệt địa linh, tuy là cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, nhưng truyền thừa đại giáo vô số kể. Theo báo cắt đi về phía trước, rất nhanh thì chứng kiến một đám thương lữ, giống như Tây Mạc loại địa phương này, thương lữ là nhiều nhất, dù sao muốn từ một cái khác thành trấn vận chuyển đồ đạc, liền cần bọn họ tồn tại. Thương lữ đội có chừng 20 người, thực lực đều không yếu. Trong đó có một thiếu nữ thiên phú kinh khủng nhất. Chương 98, Côn Bằng Lục Biến. Thiếu nữ người xuyên trường sam màu tím, tóc đen thuận trong người về sau, mi mục như họa, giống như là trong rừng núi tinh linh, rất có khí chất. Nàng hẳn không phải là một dạng thương lữ đội, dù sao thương lữ đội người không có có loại này xuất trần khí chất. Thương lữ đội đi tới trước, thấy Vân Hoàng đám người về sau. Nhất vị hơn 60 tuổi lão giả mở miệng hỏi, mấy vị tiểu hữu nhưng là đi trước Tây Mạc Thành, có muốn hay không cùng nhau kết bạn mà đi? Vân Hoàng không quay đầu lại, tự mình đi về phía trước. Thấy bên ngoài không đáp lời, lão giả cảm thấy không có gì, nhưng đứng ở hắn một bên thiếu niên liền không nhịn được. Rốt nát con kiến hôi, tiền bối cha hỏi ngươi, ngươi không có nghe thầy ấy ư, một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Thiếu niên người xuyên bạch sắc chiến giáp, khí chất bất phàm, vừa nhìn liền biết là con em đại gia tộc. Cái gì là quy củ? Vân Hoàng không có mở miệng, một bên Mặc Khinh Tiếu lạnh lùng nói, công tử nhà ta chính là quy củ, không nghĩ là liền lập tức câm miệng. Nghe vậy, thiếu niên trực tiếp tức giận, hắn là côn tộc thái tử gia, đi đến chỗ nào đều là được người tôn kính tồn tại, lại bị một con run dế không nhìn. Hắn làm sao có thể nuốt hạ khẩu khí này? Côn Long mặt sắc căm trầm, trong tròng mắt lóe lên sát ý mạnh mẽ, cả giận nói, tiểu xuất sinh, ngươi biết ta là ai không? Không nể mặt ta người, đều đã thành một cỗ thi thể. Thức thời vụ liền lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi, còn có mấy cái này đều là ngươi tỷ nữ đi, lấy sau theo ta người. Ngươi cái này chủng hoàn toàn không có là chỗ con kiến hôi. Ta một tay đều có thể bóp chết vô số, tốt nhất ở ta tức giận phía trước làm ra lựa chọn chính xác. Muốn chết? Mặc Khinh Tiếu đám người tức giận,

Vũ Tiên giáo giữa đêm bị tàn sát hơn 1.000 đệ tử, đến bây giờ cũng không biết đến tột cùng là ai làm. Cái gì? Giữa đêm bị tàn sát hơn 1.000 đệ tử còn không biết là ai làm, không phải nói đùa đi. Đúng vậy, Vũ Tiên giáo tung hoành Tây Mạc sắp xỉ 2 triệu năm, truyền thừa nội tình tuyệt đối không yếu, chết hơn 1.000 đệ tử thậm chí liền hung thủ là người nào cũng không biết, ngươi khoác lác đi. Các ngươi thật đúng là đừng không tin, nghe nói người đến thực lực rất mạnh, một kiếm chém ra sau liền rời đi. Vũ Tiên giáo cao tầng mặc dù cực lực áp chế cái này sự tình, nhưng người biết chuyện tin tức truyền ra, về sau công tác thống kê một cái, nhất cộng tử hơn 1.100 người. Ta đi, không có pháp cùng ngươi nói chuyện với nhau, một kiếm liền giết hơn 1.000 người, đây chính là Vũ Vương giáo A, không phải Tam Lưu Tông giáo bên trong con kiến hôi. Cái này có thể hay không lấy lửa truyền lửa. Dù sao Vũ Tiên giáo trong hàng đệ tử yếu nhất đều là ẩn thể cảnh đỉnh phong, một kiếm đã bị gạt bỏ, trừ phi là lao quái vật xuất thế. Cũng không phải như đây, xuất thủ là một cô gái, có người nói tuổi tác không lớn. Tấm tắc, vô số tu sĩ cười trừ, cũng không có quá cho là thật. Một cái tiểu cô nương diệt Vũ Tiên giáo hơn 1.000 đệ tử, cái này chuyện cười một chút cũng không buồn cười. Công tử, bọn họ nói hội là Phó Bạch luôn sao? Mạc Khinh Tiếu mở miệng nói, đương thế trẻ tuổi trung, cũng chỉ có Phó Bạch luôn sở hữu như vậy thủ đoạn. Chương 99, Đại Diêu Vũ Vương. Vân Hoàng mâu quang nhỏ bé ngưng, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch về sau, liền rời đi khách sạn. Mấy nữ không rõ vì sao, nhưng vẫn là đi theo sát. Vũ Tiên giáo tọa lạc tại Tây Mạc thành hướng đông bắc, chiếm diện tích mênh mông. Bốn phía non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, giữa sườn núi trên trời quang mây tạnh, có điếc thai lôi âm vang vọng, từng ngọn đình đài lầu các sừng sững ở đỉnh núi, chu vi sương mù nặng nề, bừng tỉnh tiên cảnh một dạng ưu mỹ. Một cái dùng đá bạch ngọc xếp thành đường trườn khúc chiết, nối thẳng đỉnh núi. Theo đường đi về phía trước, gặp phải người quen, là thương lữ đội thiếu nữ, nhưng cũng không có chào hỏi, dù sao chỉ có một mặt chi duyên cớ. Có lẽ là bởi vì gần nhất Vũ Tiên giáo gặp chuyện không may, sơn môn đóng chặt lại, tiểu liền xem giữ cửa đạo đồng cũng rút lui mở. Công tử, chúng ta phải đi về sao? Mạc Khinh Tiếu liếc mắt nhìn đóng chặt sơn môn, hiện tại Vũ Tiên giáo ra cái này trùng sự tình, muốn từ nơi này nhận được tin tức, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Vũ Vương, ngươi dự định để cho ta đứng ở gì thì? Vân Hoàng lãnh đạm mở miệng. Theo đang nói rơi xuống, toàn bộ Vũ Tiên giáo đều chấn động, một đạo hùng hậu thần âm theo sâu chỗ truyền đến, ta liền biết ngươi sẽ tới, rốt nát bọn tiểu bối, còn không mở cửa đón khách. Đáng sợ khí tức tịch quyền bát hoang, thánh uy lưu động, Vũ Tiên giáo cao tầng khiếp sợ, bọn họ biết đạo thanh âm kia là Vũ Vương giáo Trầm Miên lão tổ. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên mở miệng, bị dọa đến mặt sắc thương bạch. Nhanh lên triệu tập đệ tử khai môn đón khách. Chỉ là chớp mắt một cái, Vũ Vương đã theo trong quan tài đi ra, hắn người xuyên bạch sắc đạo bào, trong tròng mắt lóe lên tinh minh quang mang, phảng phất nhất tôn vô địch vương giả. Lao tổ. Vũ Tiên giáo cao tầng nhìn thấy người này, vội vàng quỳ nên, không người dám bất kính. Theo ta cùng đi đón khách. Dẫn dắt mọi người đi tới trước đại điện, liếc mắt liền thấy người quen. Tiểu tử, đã nhiều năm như vậy, ngươi sống càng ngày càng làm dịu. Vũ Vương cười nói, a, cái này mấy cô gái có thể a, đổi khẩu vị. Hắn nói làm cho Vân Hoàng mày kiếm cau lại, mở miệng nói, ngươi câm miệng đi, ta vẫn luôn rất giữ mình trong sạch. Đúng vậy a, ngươi giữ mình trong sạch. Vũ Vương nói ra, như không phải ngươi vô tình vô nghĩa, sao trêu chọc nhiều như vậy nữ nhân. Ngươi tới đến tổ địa, hẳn là gặp phải cái kia vị đi, như thế nào, nàng là không phải hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ở trong mắt nàng, ngươi chính là một cái 10 phần tên lừa đảo. Ai? Vân Hoàng lắc đầu nói, đừng nói những thứ này, Vũ Tiên giáo bị chém giết đệ tử ở gì chỗ, mang ta tới liếc mắt nhìn. A, cái này sự tình liền ngươi cũng biết được sao? Vũ Vương không có nhiều lời. Mang theo Vân Hoàng hướng phòng giữ xác đi tới phòng giữ xác, nhìn một cái đều là người chết, mỗi cái đều là bị một kích bị mất mạng. Vân Hoàng ngồi chồm hổm xuống kiểm tra những người này vết thương. Bên kia, Vũ Vương mở miệng nói, xem ra là Vũ Tiên giáo quá vô danh, liền một cái tiểu cô nương cũng dám tới cửa khiêu khích. Bất quá, hiện tại thế hệ trẻ tuổi thực sự là đáng sợ, ngay cả ta đều không tra được vị trí của nàng chỗ. Xem ra chúng ta đều đã lão, bây giờ là trẻ tuổi thiên hạ A. Nghe vậy, Vân Hoàng Đạo Mạc nói, nàng đạt được Hoang Lăng thập tượng truyền thừa, tu hành Man Thiên bí thuật, ngươi tự nhiên tìm không được nàng. Ngươi biết cái tiểu cô nương kia? Vũ Vương mâu quang nhỏ bé ngưng, có chút không dám tin tưởng. Vân Hoàng đứng lên, nói ra, nàng là ta người, bị thích giả cổ thành lưu lại huyết mạch ảnh hưởng. Cái kia một chiếc thanh đăng có nhiều đáng sợ, ngươi so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Ta phải nhanh một chút tìm được nàng, đã lâu không có bị người khiêu khích. Chỉ là như vậy sao? Vũ Vương trêu nói, ngươi chẳng lẽ không phải xem trên tên tiểu nha đầu kia, không nghĩ nàng gặp chuyện không may. Ta cũng không như ngươi vậy xấu xa. Vân Hoàng nói ra, nàng là trai nguyệt đệ tử, hiện tại cũng là phục thiên lệnh chủ nhân. Còn nữa, thích giả cổ thành con kiến hôi là ở khiêu khích ta. Đã muốn đối địch với ta, để chi kiến thức một cái, ta thủ đoạn có bao kinh người. Hắn nói nhiều như vậy, Vũ Vương chỉ cảm thấy đầu ông ông, kinh ngạc nói, phục thiên lệnh chủ nhân, đậu xanh rau má, lại là nhất tôn yêu người ta. Ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Vân Hoàng suy nghĩ kỹ một chút, sau đó nói, đem cửu tự chân kinh lấy ra làm mồi dụ. Cái kia một chiếc thanh đăng nhất định sẽ đầu độc nàng tới đoạt cửu tự chân kinh. Chỉ cần nàng nhất xuất hiện, ta thì có biện pháp đưa nàng trấn áp. Cửu tự chân kinh là thích giả cổ thành truyền thừa bảo vật. Cái kia một chiếc thanh đăng muốn có được vật ấy, coi như biết rõ là cạm bẫy, nó cũng sẽ xông vào một lần. Cái này vị cũng là người của ngươi sao? Vũ Vương chỉ vào một bên nữ hải, hắn cảm thấy có chút quen mắt. Nghe được Vũ Vương nghi hoặc, Vân Hoàng cũng nhiều xem nữ hài vài lần, cau mày nói, cùng chữ quân giao có 8 phần 10 tương tự, ngươi là chữ quân giao hậu nhân. Nữ hài trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một cái nghi sắc, nàng biết thiếu niên ở trước mắt không đơn giản, nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên biết chữ quân giao danh hào, hơn nữa nghe ý của hắn trong lời nói, còn giống như gặp qua chữ quân giao. Nữ hài nói ra, chữ quân giao là ta mẫu thân. Nàng là ngươi mẫu thân, vậy ngươi chính là chữ Hy Hòa. Vân Hoàng đánh lượng nàng vài lần về sau, nói, nàng chính là chữ quân giao cùng ngự thiên sinh tên tiểu nha đầu kia. Vũ Vương vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, nguyên lai nàng chính là cái kia khi còn bé quỷ linh tinh quái nha đầu. Ta còn nhớ rõ nàng khi còn bé thường thường đuổi theo ngươi muốn đường ăn đây, chỉ chớp mắt liền bộ dạng như thế lớn. Nghe vậy, Vân Hoàng mặt biến sắc biến, hắn thật rất khó đem điều này trong veo như nước cô nương cùng cái kia chảy nước mũi, đuổi theo hắn chạy tiểu nha đầu liên hệ với nhau. Không chỉ có là hắn, tiêu liền chữ Hy Hòa mặt sắc cũng có chút khó coi, nàng không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng nghe đến lời của bọn họ, đã cảm thấy rất xấu hổ. Chính mình đuổi theo cái này thiếu niên chạy, còn muốn kẹo ăn, vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh. Liền không còn gì để nói. Đúng, ngươi tới Vũ Tiên giáo có chuyện gì sao? Vũ Vương dò hỏi. Nghe vậy, chữ Hy Hòa trả lời, mẹ ta để cho ta tới tìm ngươi, nói ngươi biết có một người có thể dạy ta tu hành. Là tới tìm ngươi. Vũ Vương liếc mắt nhìn Vân Hoàng, không nghĩ tới chữ quân giao cũng biết hắn trở về. Vân Hoàng nói ra, ngươi trước nhận thức một cái mấy người các nàng, Mặc Khinh Tiếu, Mặc Sầu, Dịch Mạn Ảnh, Diễm Vô Song. Tiếp lấy lại giới thiệu, vị này chính là chữ Hy Hòa, bạn cũ trí nữ. Mấy người lẫn nhau trò chuyện, mà Vân Hoàng tắc thì là cùng Vũ Vương thương lượng kế hoạch. Bên này, bọn họ vừa ly khai về sau, liền triệt để thu lại không được. Này, ngươi khi còn bé thật nhận thức công tử, còn đuổi theo hắn muốn đường ăn, vậy hắn khi còn bé có phải hay không cũng rất nghịch ngợm. Ngươi có hay không hắn khi còn bé dáng dấp hình ảnh, có thể cho chúng ta nhìn sao? Mặc Khinh Tiếu đám người xông tới, một tên tiếp theo một tên vấn đề,